Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1112, Như Băng, chờ ta, đỉnh phong yêu đế nhưng so sánh thiên quân đỉnh phong, chiến lược biêu hãn, hơn nữa còn có đỉnh phong yêu đế có được cường hoành yêu thuật. Dị thường hung tàn, răng giật cũng không sợ yêu đế. Hắn giết thiên quân đỉnh phong như đồ heo chó. Cái này yêu đế nói thế nào đều là yêu. Chiến thuật không bằng nhân loại linh hoạt như vậy, cũng gần như sẽ không đạo văn công kích. Ngoại trừ bọn chúng yêu thuật lợi hại một chút, còn lại cũng không sánh nổi thiên quân đỉnh phong. Nhân loại thiên quân đỉnh phong thế nhưng là còn phân phẩm giai. Bình thường thiên quân đỉnh phong có thể nhiều nhất liền là tam tinh thực lực. Cảm ngộ cường đại đạo văn, thiên quân đỉnh phong thực lực có thể đạt tới ngũ tinh. Đỉnh phong yêu đế sẽ không đạo văn công kích, thực lực tự nhiên không có mạnh như vậy. Chanh chanh, nhuyễn kiếm múa, từng đạo kinh khủng sóng âm phúc tán mà đi, như từng đạo sóng biển mãnh liệt, trong nháy mắt đem ba con đỉnh phong yêu đế bao phủ đi vào. Cường đại thần âm đánh thẳng vào ba con yêu đế linh hồn. Sát lục chân ý như một đạo sát khí ngất trời trấn áp ba con yêu đế. Âm âm, bay lên hung cầm thoáng cái rơi xuống, triển yên ổn phiến cây cối. Cũng đem vài tòa thạch phong đâm đến vỡ nát, núi đá băng liệt, đá vụn đập xuống hạ khe rãnh bên trong, gây nên đạo đạo chấn thiên hồi âm. Phanh phanh phanh, cái kia quỳ ngưu yêu thú cùng rết màu bạc cũng thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Đem phía dưới quấy đến một mảnh hỗn độn, cuồn cuộn khói bụi tràn ngập mà lên, che đậy một khoảng trời. Suy suy, răng giật cương phong chi nhận gào thét mà xuống, phân biệt khóa chặt ba con yêu thú hung hăng công kích. Yêu đế phòng ngự rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến nhưng so sánh cao cấp thiên cơ thuyền vòng bảo hộ bên trên phân thượng. Bất quá cương phong chi nhận bổ vào bọn chúng trên thân, vẫn là vang lên một mảnh kim thiết đụng nhau bang bang âm thanh. Sáng lên hỏa hoa, nương theo lấy quái thú kêu thảm, ba con yêu đế bị lưng mỏi chặt đứt, máu tươi bắn tung tóe, chi thịt bắn tung tóe, hun thúi mùi máu tươi đập vào mặt, làm người ta buồn nôn. A, những này yêu đế tại sao không có nội đan a? Nhẹ nhõm chém giết ba con yêu đế, răng giật cũng không có quá nhiều cảm giác tự hào, ngược lại nghi ngờ nhìn chằm chằm ba con yêu thú tàn thi. Yêu thú đều có nội đan, nội đan là đồ tốt, có thể luyện đan có thể luyện khí, có giá trị không nhỏ. Nơi này yêu thú đều không có nội đan. Doãn Nhược Băng bay tới giải thích nói, lần trước chúng ta rất kỳ quái, đoán chừng những này yêu thú đều là huyền đế luyện hóa mà ra đi. Bọn chúng đều chưa từng hóa hình, linh trí cũng không bằng phía ngoài yêu thú, đương nhiên thực lực coi như không tệ. A, đi thôi, răng giật nhẹ gật đầu, trước tiên hướng phía trước bay đi, tại cái này ác quỷ lĩnh không có đường tắt có thể đi. Chỉ có giết ra một đường máu, vượt qua 49 tòa đại sơn, đến dã quỷ thôn, nếu là dễ dàng lời nói, chiến thiên lôi đã sớm đột phá. Hô hô, suy suy, vẻn vẹn bay qua hơn 10 dặm khoảng cách. Nơi xa trong rừng tựu vọt tới một đầu to lớn mãng xà. Cái này mãng xà toàn thân đen nhánh, thoạt nhìn như là một đầu cương thiết roi dài, cũng không có lân phiến, trên đầu trên lưng còn có rất nhiều gai nhọn, cũng là đỉnh phong yêu đế. Ngoài ra còn có một cái xấu xí quái thú, giống như là một cái viên cầu, trên bụng lại có mấy chục con mắt, cũng không biết là quái vật gì. Giết, người cản giết người, Phật cản giết Phật, yêu cản giết yêu. Răng giật ngang nhiên xuất thủ, bằng vào sát lục chân ý cùng thần âm thiên kỹ trấn áp. Cương phong chi nhận cùng thất thải hồn thương công kích, một đường đồ sát đi qua, Doãn Nhược Băng thì cầm trong tay xạ thần cung, khẩn trương bốn phía liếc nhìn, thần thức không thể dò xét, chỉ có dựa vào con mắt dò xét. Nàng thị lực không tệ, nhưng con mắt có thể dò xét đến khoảng cách chỉ có gần như vậy. Vạn nhất xuất hiện một cái yêu hoàng đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Cái này địa ngục cấp cửa ải ác quỷ lĩnh nội hoàn toàn chính xác có yêu hoàng. Giờ khắc này ở ác quỷ lĩnh một bên khác, tự có một người tại đại chiến yêu hoàng. Đây là một cái phong thần như ngọc thanh niên nam tử. Trong tay hắn cầm một cái hẹp dài chiến đao, mặc trên người màu bạc chiến giáp, đôi mắt như điện, khuôn mặt như đao, mỗi một lần công kích đều có thể không gian chấn động. Đem mặt đất bổ ra đạo đạo khe hở, để núi đá băng liệt, cây cối sụp đổ. Hắn hẹp dài chiến đao trên chuôi đao có thần bí long hình đồ văn. Đao phong bên trên lóe lên u quang, nhập vào xuất ra lấy đao lãng, uy thế kinh thiên, như một tôn thần đế. cùng hắn đối chiến chính là một cái màu đen báo. Cái này báo hình thể cũng không lớn, nhưng tốc độ quá nhanh quá nhanh, nhanh đến thiên quân căn bản thấy không rõ thân ảnh. Cái này báo lợi chảo đặc biệt dài, mỗi lần phi hành vung vẩy lợi chảo, đều có thể đem không gian xé rách, hung lệ khí tức kinh khủng từ trên người nó truyền ra. Như Giang Giật cùng Doãn Nhược Băng tại phụ cận lời nói, khẳng định chấn kinh đến không có gì sánh kịp, bởi vì đây là yêu hoàng khí tức, hơn nữa còn không phải một cái phổ thông yêu hoàng. Uống, hay, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Chiến Tiên Lôi nổi giận liên tục bổ ra mười mấy đao. Khắp thiên đều là đao ảnh, bốn phía không gian đều bị hắn chém đứt, nhưng này báo tốc độ quá nhanh quá nhanh. Hắn một đao đều không có đánh trúng cái này báo. Cái này khiến hắn có loại chỉ có một tiếng man lực lại đánh vào trong nước đồng dạng. Có loại thổ huyết xúc động. Chiến Thiên Lôi vào ác quỷ lĩnh rất nhiều ngày. Hắn cũng vượt ngang ác quỷ lĩnh 45 ngọn núi. Đánh giết cũng không biết bao nhiêu yêu thú. Hắn nguyên lai tưởng rằng có thể rất nhanh đến giá quỷ thôn. Nhưng không nghĩ tới cùng con báo này chém giết một ngày một đêm. Hắn vẫn không thể nào đánh giết yêu hoàng. Lâm vào khổ chiến. Không được. Ta nhất định muốn phá quan, ta nhất định muốn đạt được huyền thần cung, chỉ có đạt được huyền thần cung, Như Băng mới có thể đối ta quái mắt nhìn nhau, mới có thể cam tâm tình nguyện gả cho ta, mới có thể triệt để bị ta chinh phục. Chiến Thiên Lôi bảo giống một tiếng, trong đầu hiện ra Doãn Nhược Băng kia như vẽ kiều nhan. Vượt quan trước đó hắn vốn muốn cho Doãn Nhược Băng đi theo chính mình cùng đi, nhưng Doãn Nhược Băng lại lựa chọn cự tuyệt, đồng thời trong lời nói có loại nhàn nhạt lạnh lùng. Cái này khiến hắn có một loại dự cảm không tốt, sở dĩ hắn dứt khoát lựa chọn địa ngục cấp cửa ải. Hắn muốn chứng minh chính mình, chỉ có hắn Chiến Thiên Lôi mới có thể xứng được với Doãn Nhược Băng. Như Băng chờ ta cưới ngươi, ta nhất định khiến ngươi trở thành thiên tinh giới hạnh phúc nhất tân nương. Chiến Thiên Lôi gào thét, chiến đao quang mang một thỉnh, một cỗ khí tức kinh khủng theo chiến đao bên trong truyền ra. Thân hình hắn điên cuồng xoay tròn, chiến đao theo đi theo xoay tròn. Khiên động phương viên 10 dặm nguyên lực, để thiên địa phong vân dị biến, cuồng phong gào thét, bốn phía không gian đều bị hắn xé rách ra một đầu hình tròn khe hở. Nơi xa đang chuẩn bị hướng hắn đánh tới yêu hoàng ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Nhanh chóng lui lại, phong vân quỷ trảm, cho bản công tử đi chết. Chiến Thiên Lôi giống giận, xoay tròn thân thể đột nhiên dừng lại, một đạo to lớn đao lãng theo hắn chiến đao bên trên gào thét mà ra. Bốn phía cuồng phong bị một đao kia khiên động. Điên cuồng hướng đao lãng bên trong tụ đến, báo yêu hoàng thân thể bị cuồng phong trói buộc, tốc độ thoáng cái suy giảm, oanh, đao lãng tốc độ quá nhanh, vạch phá bầu trời, đem bầu trời xé rách ra một đạo cái khe to lớn. Hung hăng bổ vào báo yêu hoàng trên thân, nương theo lấy một đạo to lớn nổ vang, yêu hoàng thân thể trùng điệp bị đánh xuống đất dưới, phía dưới dãy núi cũng bị bổ ra một đầu dài đến ngàn trượng to lớn khe rãnh. Tràng diện phi thường dọa người. Cái này một chảm như thần chi một chảm, không thể chống cự, bất khả kháng hoành, phốp, Chiến Thiên Lôi cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo thoáng cái, cong vẹo theo giữa không trung rơi xuống, hắn chiến đao khẽ động đâm vào dưới mặt đất, ổn định thân hình, đều là tiên huyết khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát. Nhắm mắt lại thở dài, thực lực của ta, phóng thích thất tinh đạo văn phong vân quỷ chảm vẫn là quá miễn cưỡng. Đi, vẻn vẹn nghỉ ngơi thời gian một nén nhang. Hắn thân thể phóng lên tận trời, hướng xa xa mặt khác một tòa sơn mạch chạy đi, ở giữa không trung hắn lau đi khóe miệng tiên huyết, nhếch miệng hú dài nói, Như Băng, chờ ta nhất định mang theo huyền thần cung tới đón cưới ngươi. Nhất định, chương 1113, trương mặt đám khỉ thần âm thiên kỹ để Giang Giật đánh giết yêu thú tốc độ như cắt rơm ra. Rất nhiều đỉnh phong yêu đế đều có yêu thuật, nhưng chúng nó căn bản không có cơ hội phóng thích yêu thuật. Nhẹ nhõm bị chém giết, hai người thế như trẻ tre, vẻn vẹn một ngày rưỡi thời gian liền liên tục vượt ngang 9 tòa đại sơn. Thế mà không có đụng phải yêu hoàng, cái này không có đạo lý a. Giang Giật có chút buồn bực đánh chết 3 con yêu đế. Quay đầu cùng Doãn Nhược Băng nói, Doãn Nhược Băng đôi mắt đẹp lóe lên cũng cảm thấy kỳ quái. Lần trước các nàng thực lực đều không có mạnh như vậy. Nhưng mỗi lần ngọn núi đều có yêu đế trấn thủ. Lần này cấp thấp nhất đều là đỉnh phong yêu đế, không có lý do không xuất hiện yêu hoàng a. Hô hô, nói cái gì liền đến cái gì. Nơi xa một đạo sóng nhiệt đánh tới, càng xa xôi còn ra hiện cuồn cuộn khói đặc, một cỗ khí tức cường đại cũng đập vào mặt. Giang Giật cùng Doãn Nhược Băng hướng nơi xa xem xét,

ta chỉ có thể nghĩ biện pháp theo trong tay hắn cướp đoạt. Chiến thiên lôi thực lực tuyệt đối so Tà Phi còn mạnh hơn, mà lại chúng ta không nhất định có thể đuổi kịp hắn. Nếu như Lạc Kiếm Vô Ảnh lấy được, ta đem rốt cuộc không có cơ hội lấy được lưu ly tháp. Một khi huyền thần cung đoạt bảo kết thúc, tất cả mọi người rất có thể bị truyền tống ra ngoài. Một truyền tống đi huyền thần sơn dưới, các gia tộc bán thần đều sẽ tới bảo hộ. Giang Dật không phải thần tiên, không phải vô địch thần đề, không có khả năng tại một đám chiến thần ngay dưới mắt cầm xuống Kiếm Vô Ảnh chiến thiên lôi. Sở dĩ hắn đem rất có thể rốt cuộc không có cơ hội lấy được lưu ly tháp. Nói một cách khác, hắn không cách nào đi đổi Tô Như Tuyết bình an trở về. Sở dĩ vừa rồi một khắc này hắn mới có thể như thế thất hồn lạc phách. Tổng có cơ hội. Doãn Nhược Băng từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Giang Dật, cười nhạt nói, cổ ngữ không phải nói, họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ phục, sao sự tình gì kết luận còn sớm. Đoạt bảo còn không có kết thúc, chỉ cần chúng ta cố gắng qua, kết cục là thế nào cũng không cần đi quản hắn, chí ít chúng ta sẽ không hối hận, đúng không? Nghe mỹ nhân mùi thơm, nghe nàng ở bên tai ôn nhu mềm giọng, cảm nhận được nàng thân thể mềm mại truyền đến ấm áp cùng yêu thương. Giang Dật nội tâm chấn động, đôi mắt cũng dần dần có chút thần thái. Không sai, đoạt bảo còn không có kết cục, còn chưa tới một khắc cuối cùng, nói cái gì còn quá sớm, không đi cố gắng làm sao biết sau cùng kết cục, không đi liều. Ai có thể khẳng định ai cười đến cuối cùng? Như Băng, cảm ơn ngươi, có thể được đến ngươi yêu ái, là ta Giang Dật đời này lớn nhất phúc khí. Giang Dật quay người ôm lấy Doãn Nhược Băng, nhẹ nhàng tại nàng bên môi hôn một cái. Hai tay đột nhiên đánh ra cương phong, tiếp tục công kích chư mặt đám khỉ. Đi, điên cuồng công kích phía dưới, Giang Dật chỉ là hao tốn hai nén hương thời gian tự giải quyết chư mặt đám khỉ. Hắn một đường chạy vội cũng không có nhàn rỗi, mà là đánh ra từng sợi cương phong, để cương phong công kích bốn phía sơn phong. Hắn phải nắm chặt mỗi một hơi thở thời gian, tranh thủ đem cương phong hoàn mỹ dung hợp, muốn đuổi kịp chiến thiên lôi. Vậy thì nhất định phải xông qua ác quỷ lĩnh tiến vào cửa thứ năm. Muốn thông qua ác quỷ lĩnh, thực lực của hắn còn xa xa không đủ, giống như không thể đem cương phong hoàn mỹ dung hợp, hắn cuối cùng chỉ có thể dừng bước tại nào đó một tòa sơn mạch bên trong. Thứ 10 ngọn núi mạch, Giang Dật một đường quét ngang, vẻn vẹn tốn hao nửa canh giờ liền muốn xông ra đại sơn. Nhưng lần này lại gặp gỡ yêu hoàng, cũng may cái này yêu hoàng so chư mặt đám khỉ không mạnh hơn bao nhiêu. Ngược lại phòng ngự yếu hơn mấy phần, thần âm thiên kỹ trấn áp phía dưới, bị Giang Dật thuần thục nhẹ nhõm mở ngực mổ bụng chém giết. Thứ 11 tòa, 12, 13, 14, Giang Dật ngày đêm không ngừng công kích, hoàn toàn lâm vào điên dại trạng thái. Hắn một mực nhắm mắt lại, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới một bên công kích, một bên tham gia ngộ cương phong dung hợp chi thuật. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, hắn lần nữa phá 10 tòa đại sơn. Vọt tới thứ 20 tòa trong núi lớn, lần này hắn không có may mắn như thế. Yêu hoàng thực lực bắt đầu tăng cường, hắn thần âm thiên kỹ mặc dù còn miễn cưỡng có thể trấn áp, nhưng hiệu quả yếu đi rất nhiều. Nếu không phải hắn có thất thải hồn thương, còn có Doãn Nhược Băng xạ thần cung kiềm chế, hắn rất khó đánh giết yêu hoàng. Mặc dù như thế, nơi này yêu hoàng lực phòng ngự trở nên rất mạnh, hắn đánh chết một cái yêu hoàng, lại hao tốn dòng giã đại nửa ngày thời gian. Dạng này không được a, còn có 29 ngọn núi mạch, coi như một đường ta có thể tiếp tục đánh giết, ta cũng muốn tốn hao 29 ngày. Thời gian dài như vậy, món ăn cũng đã lạnh, đoạt bảo khẳng định cũng sẽ kết thúc. Giang Dật lòng nóng như lửa đốt, dạng này dẫn đến nội tâm càng ngày càng không tỉnh táo. Cũng không cách nào cảm giác ngộ cương phong dung hợp chi thuật, tạo thành tuần hoàn ác tính, để hắn càng phát phiền não. Giang Dật, nghỉ ngơi một chút đi. Tiếp tục như vậy làm nhiều công ít, ngược lại không đẹp, mà lại, ta cũng mệt mỏi. Doãn Nhược Băng truyền âm để Giang Dật tỉnh táo lại. Hắn quay đầu nhìn một cái đầy mắt mệt mỏi Doãn Nhược Băng. Lập tức đầy mắt áy náy, giống như đoạn đường này chạy tới. Đã mấy ngày mấy đêm hắn ngược lại là quen thuộc cuộc sống như vậy. Nhưng Doãn Nhược Băng một cái thiên kim đại tiểu thư, quen sống trong nhung lụa rồi. Đi theo hắn đói bụng chỉ có thể ăn năng lượng đan. Lương khô. Khát chỉ có thể uống thanh thủy tự liền như xí đều chỉ có thể tùy ý tìm dưới tảng đá ngồi xồm. Hắn tại Phong Đô Thành bên trong lời thề son sắt nói muốn cho Doãn Nhược Băng hạnh phúc. Muốn thủ hộ che chở nàng cả một đời. Nhân gia vừa mới từ bỏ gia tộc, từ bỏ hết thảy ủy thân cho hắn. hắn lại ngựa không ngừng nghỉ mang theo nàng liên tục cùng yêu thú khai chiến 3-4 ngày. Trọng yếu nhất chính là Doãn Nhược Băng vừa mới làm ra quyết định vứt bỏ hết thảy đi theo hắn. Giống như hắn không có cùng nàng hào hào tán gẫu qua một lần, không có cho nàng nội tâm một tia an ủi, không có nghĩ qua nội tâm của nàng phải chăng sợ hãi. Phải chăng sợ hãi, phải chăng đối Doãn gia đối nàng phụ mẫu áy náy, từ đó sinh ra thật sâu tự trách. Nghĩ tới đây, Giang Dật thầm mắng mình vài câu là tên hỗn đản, nội tâm cũng chân chính bắt đầu thích cái này tuyệt thế xinh đẹp. Mấy ngày đến Doãn Nhược Băng không có một câu lời oán giận, không có biểu hiện ra một tia yếu ớt, không có hô qua một tiếng khổ, không có tung ra qua một lần kiều, thậm chí ngược lại còn muốn tới dỗ dành hắn, cổ vũ hắn. Như băng, ánh mắt của hắn nhìn qua Doãn Nhược Băng, trên mặt đều là áy náy vừa muốn nói gì. Doãn Nhược Băng lại lắc đầu cười cười nói, Giang Dật, ngươi cái gì đều không cần nói, ta hiểu, một câu ta hiểu, một ánh mắt đối mặt, để Giang Dật nội tâm có thiên ngôn vạn ngữ đều nói không ra miệng. Hắn bay đi ôm chặt lấy nàng hướng phía dưới bay đi, tìm tới một cái dưới đại thụ bãi cỏ, theo trong giới chỉ lấy ra một kiện chăn mền trải lên, lúc này mới ôm nàng ngồi xuống. Sau đó hắn đi lấy ra thanh thủy, lấy ra một chút linh quả, lại lấy ra một chút thịt khô nhóm lửa bắt đầu thịt nướng. Doãn Nhược Băng thì vẫn ngồi như vậy, tựa ở trên cây nhìn xem Giang Dật bận tíu tít, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, ôn hòa mà ấm áp. Giang Dật trù nghệ còn có thể, những năm này ăn gió nằm sương nhiều, hắn quen thuộc cũng dã ngoại sinh hoạt, đáng tiếc cái này thịt nướng là thịt khô, hương vị không thế nào ngon, nhưng dù sao cũng là đồ ăn nóng, vẫn là Giang Dật tự mình làm. Doãn Nhược Băng ăn rất ngon lành, sau khi ăn xong thế mà liền dựa vào trên tàng cây ngủ thiếp đi. Giang Dật nhẹ nhàng đem nữ tử này ôm vào trong ngực, để nàng tựa ở trên đùi mình chìm vào giấc ngủ, nhẹ vỗ về sợi tóc của nàng, nhìn xem nàng như ngọc kiều nhan. Giang Dật nội tâm rất là phức tạp, hắn cũng không có chìm vào giấc ngủ, ngược lại ngay tại chỗ nhập định, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, có yêu thú đột kích cũng có thể lập tức biết. Hắn tiếp tục bắt đầu tham gia Ngộ Cương Phong hoàn mỹ dung hợp kỹ năng. Doãn Nhược Băng tại Giang Dật nhập định về sau, đột nhiên mở to mắt, nhìn qua hắn như đao gọt khuôn mặt ngon ngọt cười, lần nữa nhắm mắt lại ngủ thật say. Nàng tư thế ngủ rất yêu mỹ, cứ việc tại dã ngoại trên đồng cỏ, nhưng cũng giống là một cái giường nằm quý phu nhân, là cái này ác quỷ lĩnh tăng thêm một phần đặc biệt mà mỹ lệ phong cảnh. Chương 1115, Cương Phong hoàn mỹ dung hợp. Giang Dật lần này nhập định ngược lại nội tâm buông lỏng rất nhiều, có lẽ là gối lên trên đùi mình nữ tử để hắn không hiểu cảm giác được an tâm, có lẽ là Doãn Nhược Băng trên thân nhàn nhạt mùi thơm để hắn rất dễ chịu. Lần này nhập định hiệu quả tốt rất nhiều, hiệu quả tốt về tốt, có đồ vật không phải nghĩ cảm ngộ liền có thể cảm ngộ. Cái này cương phong dung hợp so đạo văn càng khó khăn, bởi vì mỗi một cây cương phong đều là khác biệt cá thể. Ngươi để bọn chúng quấn quýt lấy nhau dễ làm, nhưng muốn để bọn chúng triệt để dung hợp đây nhất định rất khó. Cái này cùng hai cái dây thừng là giống nhau đạo lý. Dây thừng dây dưa đến lại gấp, nó vẫn là hai cái khác biệt dây thừng, sẽ không dung hợp là một cái. Muốn làm sao mới có thể dung hợp, hay là cương phong căn bản không thể dung hợp, đây là huyền đế lợi dụng cường đại thủ đoạn chế tạo ra huyễn tưởng. Giang Dật trong đầu đều là nghi vấn, hắn hồi tưởng lại phong hỏa kiếp nhìn thấy cương phong, lại bác bỏ ý nghĩ này. Cương phong hoàn toàn chính xác dung hợp, trong cơ thể ta giờ phút này còn có dung hợp cương phong năng lượng, đây là thật sự dung hợp, cũng không phải là huyễn tưởng. Dung hợp cương phong, Giang Dật nghĩ tới đây, đột nhiên nội tâm khẽ động, đem kia chút ít dung hợp cương phong theo thứ 9 khỏa tinh thần triệu tập ra, để bọn chúng ở trong kinh mạch du tẩu, cẩn thận dò xét một trận. Linh hồn hắn chấn động, hắn nghĩ tới một loại rất tốt biện pháp, đã không biết làm sao dung hợp, cái kia có thể nếm thử phân giải, đem kia chút ít dung hợp cương phong phân giải, từ đó đẩy ngược ra cương phong dung hợp biện pháp. Nghĩ đến tự làm, Giang Dật vội vàng mở to mắt, nhẹ nhàng đem Doãn Nhược Băng trên đồng cỏ, sau đó đi bên cạnh cách đó không xa một cái trên núi nhỏ. Cương phong quá nguy hiểm, vạn nhất hắn khống chế không nổi sẽ làm bị thương Doãn Nhược Băng. Doãn Nhược Băng lần này là thật ngủ thiếp đi, cũng không có tỉnh lại. Giang Dật tại bên ngoài hơn 10 trượng bên trong ngọn núi nhỏ nhìn thoáng qua, nơi xa co quắp tại dưới cây ngủ yên Doãn Nhược Băng, lúc này mới yên tâm tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, chậm rãi phóng thích cương phong, nghĩ biện pháp đem cương phong phân giải. Suy suy, hắn vận chuyển ra một tia dung hợp cương phong. Cái này cương phong bị hắn hấp thu tiến vào trong thân thể. Liền là năng lượng của hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm khống chế. Tâm hắn niệm khống chế cương phong chậm rãi phân giải, tách rời. Đáng tiếc cái này cương phong dung hợp quá chặt chẽ. Giang Dật nghĩ đến rất nhiều biện pháp đều không có cách nào đem hắn phân giải. Cuối cùng hắn khai thác bại lộ thủ đoạn, cưỡng ép phân giải, suy suy, hắn lợi dụng mặt khác mấy sợi cương phong cưỡng ép công kích kia tia dung hợp cương phong. Cưỡng ép đưa nó xoắn nát, đồng thời tâm niệm một mực khóa chặt cái này dung hợp cương phong. Điều tra bên trong huyền bí, cái này, để hắn kinh ngạc là, cương phong bị đánh nát về sau, bên trong lại là lít nha lít nhít vô số tiểu cương phong. Cũng cảm giác cái này một tia cương phong là vô số tiểu cương phong hợp lại mà thành. Tựa như một sợi tóc là bởi vô số toái tóc tạo thành. Nguyên lai là dạng này. Đã hiểu, ta rốt cục đã hiểu. Phá rồi lại lập, muốn để cương phong dung hợp, nhất định phải đem cương phong hủy diệt, biến thành thuần túy cương phong năng lượng, lại để cho bọn chúng gây dựng lại, tự động dung hợp. Ha ha ha ha, Giang Dật ngửa mặt lên trời cười như điên. Khốn hoặc hắn thật lâu vấn đề rốt cục giải quyết dễ dàng. Hắn lập tức thả ra rất nhiều cương phong, sau đó để bọn chúng lẫn nhau công kích, hóa thành vô số vỡ vụn năng lượng. Lập tức hắn vận chuyển vô danh công pháp nhanh chóng hấp thu. Chuyện thần kỳ phát sinh, những cái kia cương phong toái năng lượng tiến vào kinh mạch. Tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần về sau bắt đầu tự động dung hợp. Trở thành từng sợi hoàn mỹ dung hợp cương phong, phá rồi lại lập, tốt. Giang Dật linh hồn bên trong đều là phấn chấn, liên tục không ngừng phóng thích cương phong, nhanh chóng để cương phong lẫn nhau công kích, hóa thành vỡ vụn năng lượng, cuối cùng hấp thu đi vào, tiếp theo hoàn mỹ dung hợp. A, bên kia Doãn Nhược Băng bị giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Giang Dật trên mặt đều là kích động, cảm ứng được bên cạnh hắn không gian có chút ba động. Nàng đôi mắt đẹp thoáng cái sáng lên, Giang Dật xem ra là có rất lớn đột phá, nếu không sẽ không như thế không bình tĩnh. Quả nhiên là bất thế kỳ tài, cái này đột phá tốc độ quá nhanh, như hắn sinh ra ở cửu đế gia tộc, giờ phút này đoán chừng ít nhất đều là 6 thất tinh cường giả. Thậm chí bát tinh cường giả đều không phải là mộng tưởng. Doãn Nhược Băng mỉm cười, vì mình nam nhân làm kiêu ngạo, dựa vào gia tộc nội tình tăng lên đi lên tuyệt thế thiên tài. Tại Doãn Nhược Băng xem ra cũng không phải là thiên tài, giống như Giang Dật loại này dựa vào chính mình. Một người một đao giết ra tới mới là thật anh hùng. Giang Dật dung hợp rất nhanh, bởi vì căn bản không cần chính hắn dung hợp. Tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần sau cương phong tự động dung hợp. Hắn chỉ cần liên tục không ngừng đem cương phong vận chuyển ra. Sau đó để bọn chúng lẫn nhau công kích, hóa thành vỡ vụn năng lượng hấp thu vào là đủ. Hắn tựa như một đài tuần hoàn máy móc, thứ 9 khỏa tinh thần bên trong cương phong năng lượng không ngừng giảm bớt. Không ngừng bị dung hợp. Hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong cương phong năng lượng rất nhiều, nhưng cũng vẻn vẹn hao tốn hơn một ngày thời gian liền đem toàn bộ cương phong năng lượng dung hợp. Thứ 9 khỏa tinh thần bên trong cương phong năng lượng cũng thiếu hơn phân nửa. Bất quá Giang Dật không có nửa điểm để ý, như vậy khắc tinh thần bên trong cương phong năng lượng cũng đầy đủ hắn dùng tới mấy tháng. Đại lục bên ngoài không chung có là cương phong, sử dụng hết lại hấp thu chính là suy suy, lại cuối cùng một tia cương phong dung hợp về sau. Giang Dật cười to phi thân lên, một tay phái ra cương phong, lại dùng cương phong tiếp tục dung hợp thành cương phong chi nhận. Hung hăng hướng xa xa một tòa thạch phong bổ tới, hắn cương phong chi nhận cùng cương phong hoàn mỹ dung hợp khác biệt. Chỉ là giống như dây gai dây dưa cùng một chỗ, sở dĩ cương phong mặc dù hoàn mỹ dung hợp, đồng dạng có thể ngưng tụ cương phong chi nhận, cũng không xung đột, suy, không có bạo tạc, chỉ có một đạo rất nhỏ xé rách âm thanh. Thạch phong bị chặn ngang chặt đứt không có một tia trở ngại. Cương phong năng lượng cũng không có tiêu hao quá nhiều. Kia to lớn thạch phong rất nhanh nghiêng sụp đổ. Thể thức dậy mặt chấn động. Bụi đất tung bay, như băng, nghỉ ngơi tốt sao? Giang Dật vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Doãn Nhược Băng. Cái sau nhẹ gật đầu. Trên thân màu xanh biếc chiến giáp hiển hiện. Xạ thần cung xuất hiện bay lên không hướng hắn bay tới. Đi, Giang Dật tự tin hơn gấp trăm lần. Có dung hợp cương phong, đột phá ác quỷ lĩnh đối với hắn mà nói hẳn không có áp lực quá lớn, mà lại lực phòng ngự của hắn cũng có thể tăng lên rất nhiều. Đoán chừng tà phi hủy diệt thiên luân công kích, cũng căn bản không phá nổi hắn cương phong thần thuẫn. Hiu, hai người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng sâu trong núi lớn phóng đi. vẻn vẹn bay hơn 10 dặm, nơi xa chỉ có một con mắt thần lằn tựu băng băng mà tới. Giang Dật lần này đều không có phóng thích thần âm thiên kỹ, cũng không có phóng thích cương phong thần thuẫn, một mực tay nắm Doãn Nhược Băng, chỉ là tiện tay vỗ, một đạo cương phong chi nhận ngưng tụ mà thành gào thét bay đi. Suy suy, độc nhãn thần lằn bị chặn ngang chặt đứt, phi thường nhẹ nhõm, mà lại cương phong chi nhận là nhìn không thấy, sở dĩ cũng cảm giác Giang Dật tùy ý phất phất tay. Xa xa cự đại yêu thú tựu bị phanh thây, hoa, Doãn Nhược Băng kinh hô lên, vui sướng nói ra, Giang Dật, công kích của ngươi uy lực ít nhất lớn mấy lần a? Lực công kích của ngươi hẳn là ít nhất, nhưng so sánh lục tinh cường giả. Ha ha, Giang Dật cười nhạt một cái nói, lục tinh không phải điểm cuối cùng, địch nhân của ta là cửu tinh, ta muốn đi đường còn rất dài, cũng chỉ có trở thành cửu tinh cường giả, người phụ hoàng mới có thể tiếp nhận ta. Không đúng, ta xuất sinh tội đảo, cửu tinh giống như cũng không được, ta muốn đạt tới huyền đế năm đó thực lực, trấn áp quần hùng, dạng này các ngươi Doãn gia mới có thể chân chính tiếp nhận ta. Doãn Nhược Băng ngọt ngào nở nụ cười, trong mắt đẹp đều là quang mang, trùng điệp gật đầu nói, như băng rửa mắt mà đợi, chương 1116, Lan Tâm Huệ chất phá sơn trảm yêu. Giang Dật thế như trẻ tre, vẻn vẹn 3 ngày thời gian hắn liền qua hơn 20 tòa đại sơn. Giờ phút này đã qua thứ 48 tòa đại sơn. Chỉ cần thông qua cuối cùng một tòa đại sơn liền có thể đến Giá Quỷ thôn. Tiến vào cửa thứ 5, nghỉ ngơi một chút, mặc dù 3 ngày qua này, Doãn Nhược Băng gần như không có động thủ, nhưng vừa rồi tòa kia đại sơn yêu hoàng đã mạnh phi thường. Cuối cùng một tòa đại sơn khẳng định càng thêm khó khăn. Sở dĩ Giang Dật vẫn là quyết định nghỉ ngơi mấy canh giờ. Nghỉ ngơi dưỡng sức, hai tòa đại sơn ở giữa gần như không có nguy hiểm. Giang Dật cùng Doãn Nhược Băng ôm nhau ngồi tại dưới một cây đại thụ, thổi không tính mát mẻ thanh phong, hai người ngược lại là rất hài lòng. Doãn Nhược Băng nhắm mắt lại ngồi tại Giang Dật trong ngực, một đôi ngọc thủ ôm Giang Dật cổ, khóe miệng cong lên một cái đường cong, nàng tựa như một cái mới biết yêu tiểu nữ hài, phi thường hưởng thụ cùng mình tình lang một chỗ thời gian. Như Băng, đã chúng ta là người yêu, có một số việc ta không thể giấu giếm ngươi, kia là đối ngươi không tôn trọng. Giang Dật nhẹ vỗ về Doãn Nhược Băng như ngọc bả vai, cười khổ nói ra, kỳ thật ta còn có mấy nữ nhân, mà lại ta còn không thể từ bỏ các nàng, ngươi có thể hay không để ý a? Doãn Nhược Băng thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là khóe miệng nụ cười trở nên đắng chát, nàng không có ngẩng đầu, chỉ là u thở dài nói, phụ hoàng ta cũng có rất nhiều cái thê tử, gia gia của ta cũng thế, ta đường ca bọn hắn đều như thế, ai, thế giới này a, nam tôn nữ ti, Như Băng đã sớm nhìn thấu, đàn ông các ngươi liền không có một cái tốt. Giang Dật lúng túng sờ lên cái mũi, nhẹ giọng hỏi, ngươi không tức giận sao? Sinh khí, Doãn Nhược Băng ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn xem Giang Dật nói, không có một cái nào nữ nhân muốn cùng những nữ nhân khác chia sẻ mình nam nhân. Không có nữ nhân kia không muốn chính mình toàn tâm toàn ý đạt được nam nhân yêu. Mặc dù ta từ nhỏ đã xem quen rồi, nhưng nếu như nói ta nội tâm không có biện pháp, kia là gạt người. Giang Dật, ta chỉ có một điểm yêu cầu, cùng với ta thời điểm, ngươi không thể nghĩ những nữ nhân khác, ở ngay trước mặt ta, ngươi cũng không thể cùng bất kỳ cô gái nào thông đồng. Mắt của ta không thấy là chỉ toàn, nếu không ta tự xuất ra là ni. Ta đáp ứng ngươi. Giang Dật dùng sức đem Doãn Nhược Băng ôm lấy, nội tâm đối Doãn Nhược Băng yêu thích cũng nhiều mấy phần. Đây là một cái Lan Tâm Huệ chất nữ tử, nàng linh lung ngọc tâm, biết rõ cái gì nên tranh, cái gì không nên tranh, cũng có tư tưởng của mình, sẽ không cùng còn lại nữ tử đồng dạng mù quáng theo, sẽ không giống một cái hoa si nữ mặc cho người định đoạt. Đây là một cái có tính cách nữ tử, dạng này nữ tử cũng dễ dàng nhất dẫn nam nhân yêu thương. Cùng Doãn Nhược Băng anh em, triền miên 2 canh giờ, Giang Dật lần nữa lên đường, lần này hắn không dám khinh thường, để Doãn Nhược Băng võ trang đầy đủ theo sau lưng. Chính mình thả ra cương phong thần thuẫn cương phong chi nhận, nguyễn kiếm nhấc trong tay, đầy mắt ngưng trọng, chiêm chiếp, nơi xa một tòa thạch phong bên trên bay lên một đám hung cầm. Đôi mắt toàn bộ như huyết nguyệt, lợi chảo như ngân câu, lông vũ như tên sắt, hình thể cũng không lớn, khí tức cũng rất hãi nhiên, chủ yếu là số lượng nhiều lắm, liếc nhìn lại ít nhất có gần ngàn chỉ, hiu hiu hiu, hung cầm không đợi Giang Dật công kích. Tại ngàn trượng bên ngoài trên người vũ dực đều hóa thành đầy trời mũi tên mà đến. vạn tên cùng bắn, tràng diện kia phi thường khôi hoàng khí phách, mà lại cái này vũ dực bên trên còn có nhàn nhạt u quang. Vạn tiễn phong tới tiếng xe gió càng là kinh khủng, nghe người kinh hồn bạt vía, phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, dưới mặt đất một cơn chấn động, vô số to bằng chậu rửa mặt nhện phá đất mà lên. Lít nhà lít nhít như kiến tộc, những con nhện này đều có từng cái bụng thật to, tựa như người phụ nữ có thai, khóe miệng còn có chất lỏng màu xanh biếc, xem xét tựu có kịch độc, cửa này quả nhiên nguy hiểm. Giang Dật âm thầm kinh hãi, nhìn thoáng qua sau lưng ngàn trượng Doãn Nhược Băng, gặp cũng không có yêu thú khóa chặt nàng công kích sau yên tâm lại. Thân thể ở giữa không trung tả đột hữu thiểm, thần âm thiên kỹ phóng thích, cương phong chi nhận cũng gào thét mà đi, đồng thời tại cương phong chi nhận bay ra ngoài về sau. Thả ra băng phong thiên lý, yêu thú nhiều lắm, bị bọn chúng tới gần tổng không phải chuyện tốt, Giang Dật phán đoán rất chuẩn xác, bị những yêu vật này tới gần hoàn toàn chính xác rất phiền phức. Hắn còn không có phóng thích băng phong thiên lý, phía dưới những con nhện kia nhao nhao phun ra đạo đạo tơ bạc. Mà những này tơ bạc đụng phải Giang Dật cương phong thần thuẫn lại không có bị cắt đứt, ngược lại dính tại cương phong thần thuẫn phía trên, lập tức vô số nhện bay vụt mà đến, tại ở gần hắn cương phong thần thuẫn sau ầm ầm nổ tung. Phanh phanh phanh, tựa như vô số túi thuốc nổ ở bên người nổ tung. Giang Dật phụ cận không gian không ngừng bị bóp méo, không ngừng bị xé nứt, cương phong thần thuẫn năng lượng nhanh chóng bị tiêu hao, chỉ là một cái nháy mắt thời gian tựu có mấy trăm con nhện bay tới bạo liệt. Giang Dật cương phong thần thuẫn bên trong năng lượng cũng tiêu hao một nửa. Kinh khủng, băng phong thiên lý, Giang Dật nội tâm hoảng hốt, băng phong thiên lý rốt cục ngưng tụ thành công, một cỗ hàn lưu theo trong thân thể của hắn hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Bốn phía trong nháy mắt bị đông cứng, tự liền nơi xa Doãn Nhược Băng cũng hóa thành băng điêu. Cũng may Doãn Nhược Băng bên ngoài cơ thể có một kiện cổ khí linh lung chiến giáp, thân thể cùng linh hồn cũng không nhận được rất đại thương hại. Suy suy, Giang Dật cương phong chi nhận bay múa, không có đi quản bầu trời phi cầm, mà là trước đem dưới mặt đất lít nha lít nhít nhện rào sát. Những này bụng lớn nhện quá kinh khủng, như cho chúng nó tiếp tục công kích xuống dưới, thân thể của hắn cũng phải bị nổ thành mảnh vỡ. Như băng, người lại lui ra phía sau một chút, của ta băng phong thiên lý đóng băng rất không ít chịu. Giang Dật quay đầu quát khẽ, Doãn Nhược Băng lại cười nhạt một cái nói, không có việc gì. Ngươi không cần phải để ý đến ta, ta còn không có yếu ớt như vậy. Giang Dật nhẹ gật đầu không còn nói nhảm, một bên thanh lý phụ cận yêu thú, một bên không ngừng phóng thích băng phong thiên lý, nhanh chóng hướng sâu trong núi lớn phóng đi. Doãn Nhược Băng linh lung giáp quang mang lóe lên, trên người băng cứng vỡ vụn, nàng nhanh chóng đuổi theo Giang Dật, bất quá trong mắt vẫn còn có chút thống khổ, vừa rồi loại kia hàn khí quá kinh khủng, bị đông lại phi thường không thoải mái. Nàng tận lực đem khoảng cách kéo xa một chút, cũng không dám rời đi quá xa, bởi vì tòa này đại sơn quá kinh khủng, như loại kia nhện ở trên người nàng bạo tạc, nàng linh lung giáp không biết có thể ngăn cản bao nhiêu lần bạo tạc. Giang Dật một đường hướng phía trước bão táp, đem sở hữu yêu thú lực chú ý hấp dẫn, Doãn Nhược Băng theo ở phía sau rất an nhàn, duy nhất không thoải mái liền là Giang Dật vì đánh giết yêu thú, không thể không phóng thích băng phong thiên lý, hai nén hương thời gian. Đối với Doãn Nhược Băng tới nói vô cùng dài, tựa như qua mấy năm, nàng bị đông cứng mấy chục lần, nàng cũng biết Giang Dật vì sao trước đó không có phóng thích loại thần thông này đánh giết yêu thú. Bị đông cứng tư vị quá khó tiếp thu rồi, phía trước xuất hiện một cỗ khí tức cường đại, cái này một tòa đại sơn yêu hoàng rốt cục xuất hiện. Doãn Nhược Băng xa xa nhìn thoáng qua, cũng cảm giác buồn nôn cùng run sợ, kia là một cái to lớn mà xấu xí nhện. Thân cao đạt tới hơn 20 trượng, tựa như một tòa núi nhỏ, nó to lớn miệng bên trong đều là mặc lục chất lỏng. Con mắt có 12 con, dài đến mấy trượng màu đen, chân dài bên trên đều là lít nha lít nhít lông dài. Bụng của nó đồng dạng phi thường lớn, mà lại trong miệng đang không ngừng phun ra nhện con, dưới mặt đất liên tục không ngừng toát ra nhện, đúng là nó phun ra. Giang Dật đôi mắt băng lãnh như thiết, nội tâm dị thường ngưng trọng, tử thể giống như này kinh khủng. Mẫu thể giống như bạo tạc, hắn có thể gánh vác được, như băng, lui ra phía sau 10 dặm, bảo vệ tốt chính mình. Hắn trước tiên kịp phản ứng, thanh sắc câu lệ quát khẽ một tiếng, không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Doãn Nhược Băng mặc dù muốn lưu lại, nhưng vẫn là không dám ngỗ nghịch Giang Dật ý tứ. Cái này nam nhân lúc ôn nhu có thể đưa nàng hóa bá đạo nhưng không để một tia chất vấn. Chương 1117, đánh cược. Hưu, Doãn Nhược Băng nhanh chóng lui ra phía sau, có Giang Dật tại phía trước cản trở ngược lại là không có quá nhiều nhện công kích hắn. Chỉ có một ít phi cầm hướng nàng bắn ra thiết vũ. Nàng không ngừng tránh né dùng xạ thần cung đánh trả, ngược lại là miễn cưỡng có thể ứng phó. Chanh chanh, Giang Dật thả ra thần âm thiên kỹ. Xa như vậy chỗ chiếm cứ tại trên núi nhỏ to lớn nhện phun ra nhện con tốc độ một trận. Thân tử không lúc rung động, nhưng nó không hề động, tiếp tục phun ra nhện con, mà lại những cái kia nhện con không có tiếp tục công kích Giang Dật, mà là nhao nhao chui xuống dưới đất, biến mất không thấy. Càng như vậy, Giang Dật càng cảm giác kinh khủng. Cái này yêu hoàng rõ ràng là muốn ấp ủ một lần cường đại công kích. Như hắn còn không hành động, cuối cùng sẽ thịt nát xương tan. Ngẫm lại mấy vạn nhện cùng một chỗ bạo tạc tràng diện, Giang Dật không rét mà run, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, một cái tay múa phóng thích băng phong thiên lý, đồng thời thần âm thiên kỹ tiếp tục phóng thích ảnh hưởng yêu hoàng. Thân thể của hắn cũng bằng nhanh nhất đứng trang nghiêm hướng Chi Chu Vương phóng đi. Khắc khắc, Chi Chu Vương trong miệng phát ra một tiếng kinh khủng tiếng cười. 12 con trong đôi mắt cũng đều là đùa cợt, rất nhân tính hóa. Nó nhìn thấy Giang Dật bay tới không chỉ có không chút hoang mang, ngược lại thân thể không hề động qua một tia. Ngàn trượng, 500 trượng, 300 trượng, càng đến gần Chi Chu Vương, Giang Dật nội tâm báo động càng dày đặc. Nội tâm của hắn có loại trực giác, như hắn dám tiếp tục tới gần hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không biết nguy hiểm bắt nguồn từ nơi nào, nhưng hắn bản năng muốn ngừng xuống tới, bởi vì hắn không muốn chết. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, liều mạng. Giang Dật bạo giống một tiếng, đến loại tình huống này hắn đã không đường có thể lui. Không đánh giết cái này yêu hoàng hắn liền đi không được cũng dã quỷ thôn. Lại nói giờ phút này lui cũng không kịp, hoặc là đánh giết yêu hoàng, hoặc là chết. Cương phong chi nhận, băng phong thiên lý, thần âm thiên kỹ, hắn đôi mắt huyết hồng, tóc thở gây múa, nghiêm nghị bạo giống, 10 chuôi cương phong chi nhận gào thét mà đi, đột nhiên hướng yêu hoàng quấn giết tới. Tại thời khắc này, Chi Chu Vương cũng rốt cục động, nó miệng rộng vỡ ra, không còn phun ra nhện con mà là bắn ra vô tận tơ nhện. Phô thiên cái địa đều là, hướng Giang Dật điên cuồng phóng tới, thoáng cái đem phương viên trăm trượng không gian đều bao phủ đi vào. Cũng đem Giang Dật tươi sống cho vây ở bên trong, phanh phanh phanh, phía dưới mặt đất tầng tầng bạo liệt, ít nhất có mấy vạn con nhện con bắn ra, những cái kia nhện con thế mà có thể tại mạng nhện bên trong nhẹ nhõm hành tẩu. Hướng Giang Dật điên cuồng phóng tới, chết, sống còn thời khác, Giang Dật cái gì đều không quan tâm, nội tâm của hắn chỉ có một cái chấp niệm, cái kia chính là đánh giết Chi Chu Vương, về phần mình có thể hay không chết hắn đã không thèm đếm xỉa. Không thành công, tiện thành nhân, băng phong thiên lý phóng thích sớm, căn bản không có cách nào đóng băng dưới mặt đất nhện con. Thần âm thiên kỹ đối với mấy cái này nhện con cũng không có nửa điểm hiệu quả. Cương phong chi nhận ngược lại là bay qua đem Chi Chu Vương thân thể khổng lồ xoắn ra từng cái. Huyết động, đáng tiếc con nhện này vương sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh. Cũng tựa hồ không có trái tim cùng linh hồn, thế mà không có chết đi. Vù vù, Giang Dật mi tâm một cây thất thải hồn thương bay ra. Hóa thành một đạo hồng quang hướng yêu hoàng vọt tới. Thất thải hồn thương là linh hồn công kích, nhẹ nhõm có thể mặc qua mạng nhện. Thất thải hồn thương tốc độ cũng nhanh. Vấn đề duy nhất ở chỗ Giang Dật thần thức không thể dò xét. Không biết Chi Chu Vương linh hồn ở đâu. Phanh phanh phanh, rất nhiều nhện con đã vọt tới. Tại Giang Dật bên người bắt đầu bạo tạc, bên cạnh hắn không gian từng mảnh bị xé nứt. Không gian vặn vẹo lực cùng bạo tạc lực trùng kích không ngừng tiêu hao hắn cương phong thần thuẫn. Năng lượng, thân thể của hắn bị tạc đến ngã trái ngã phải, trên không trung lăn lộn. Chết, chết, chết, hắn nổi giận đại hống. Hoàn toàn không để ý tới những cái kia nhện con, tâm niệm khống chế thất thải hồn thương bắn thẳng đến Chi Chu Vương 12 con mắt. Hắn muốn cược một cái, cược cái này 12 con mắt có Chi Chu Vương linh hồn chỗ, là Chi Chu Vương chí mạng địa phương. Hiu hiu hiu hiu, phanh phanh phanh, thất thải hồn thương xuất vào Chi Chu Vương một con mắt bên trong. Giang Dật bên này bạo tạc càng thêm hung ác, hắn cương phong thần thuẫn sẽ bạo liệt, suy suy. Thất thải hồn thương tốc độ rất nhanh, thoáng cái xuyên thấu 3 con mắt, hồn thương chỗ qua về sau, kia con mắt cũng mờ đi, nhưng Chi Chu Vương cũng không có quá lớn phản ứng, ngược lại còn lại trong ánh mắt đều là đùa cợt. để Giang Dật vào thời khắc ấy cảm thấy mình cảm ứng sai. Con mắt này căn bản cũng không phải là Chi Chu Vương chỗ chí mạng. Mặc kệ, Giang Dật nảy sinh ác độc, tiếp tục khống chế thất thải hồn thương điên cuồng hướng Chi Chu Vương từng cái con mắt đi. 3 con, 4 cái, 5 con, 10 con, thành công. Tại đánh tan Chi Chu Vương 10 con mắt về sau, Giang Dật thông qua thất thải hồn thương cảm ứng được Chi Chu Vương thân thể rung động kịch liệt. Còn lại 2 tròng mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Phía dưới nhện con vọt tới tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Phanh phanh phanh, Giang Dật cương phong thần thuẫn rốt cục bạo liệt. Cùng lúc đó Chi Chu Vương 12 tròng mắt cũng bạo liệt. Trong khoảnh khắc đó tất cả nhện con đồng thời run lên rơi xuống. Chi Chu Vương thân thể hóa thành một đống thịt nhão, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phốp, Giang Dật toàn thân bị tạc huyết nhục mơ hồ. Mặc dù tại cương phong thần thuẫn bạo liệt một khắc này, hắn bằng nhanh nhất tốc độ ngưng tụ một cái thần thuẫn. Nhưng này thần thuẫn quá bạc nhược, thoáng cái tựu bị tạc rách ra. Nếu không phải tới gần hắn nhện con không nhiều, giờ phút này hắn đã một mệnh ô hô. Ha ha ha, hắn thân thể bị nện vào một cái trong hốc núi. Toàn thân đều không động được, toàn thân đều là huyết, nhưng hắn lại như một người điên cười ha hà, trong mắt đều là khoái ý, loại kia dùng mệnh đi đánh bạc cảm giác quá kích thích. Thắng về sau vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Có lẽ hắn vốn chính là một người điên. Giang Dật, Doãn Nhược Băng bay vụt mà đến, nhìn qua trên thân không có một khối thịt ngon, cả người xương cốt bị tạc đoạn. Giang Dật đau lòng đến nước mắt chảy dọc. Nàng xạ thần cung không muốn mạng bắn ra. Đem phương viên vài dặm phi cầm toàn bộ đánh giết, lúc này mới ôm Giang Dật chiều chính quỷ thôn nhanh chóng hướng về đi. Đừng khóc, ta Giang Dật có 9 đầu mệnh, không chết được. Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, lại so với khóc còn khó nhìn hơn. Hắn nhìn thấy nơi xa một cái trong thôn một cái cửa đá tản mát ra ánh sáng yếu ớt mũi nhọn. Hài lòng nhắm mắt lại, đã ngủ say, đến giờ phút này còn không có bất luận cái gì gợi ý. Huyền thần cung bị người thu hoạch. Điều này nói rõ chiến thiên lôi kiếm vô ảnh bọn người còn không có thành công. Sở dĩ hắn còn có cơ hội, lấy không được lưu ly tháp, hắn cũng muốn liều mạng đi tranh một chuyến huyền thần cung. Đây chính là thiên hạ đệ nhất chí bảo. Giang Dật, Doãn Nhược Băng đem Giang Dật để dưới đất, cho hắn phục 2 cái cấp cao nhất đan dược, nhẹ vỗ về hắn đều là huyết mạch, tiên huyết theo Giang Dật thân thể nhuộm đỏ Doãn Nhược Băng linh lung giáp. Để nàng một đôi xinh đẹp chân trần bên trên đều là vết máu loang lổ. Nhưng nàng nhưng không có nửa điểm quan tâm. Ông, vào thời khắc này, dị biến lại phát sinh. Không trung một đạo bạch quang lấp lánh mà ra bắn thẳng đến Giang Dật. Đem hắn cùng Doãn Nhược Băng thân thể bao phủ đi vào. Để Doãn Nhược Băng khiếp sợ sự tình phát sinh, Giang Dật thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Xương cốt bắt đầu khép lại, hô hấp cũng dần dần trở nên bình ổn. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang trên người hắn càng lại cũng không có bất kỳ cái gì thương thế. Để Doãn Nhược Băng càng khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau. Bạch quang bao phủ xuống Giang Dật cùng nàng lại đột nhiên hướng giữa không trung bay đi. Nàng cảm giác một cỗ cự lực bao phủ các nàng, để bọn hắn căn bản không động được. Cái này, Giang Dật, Doãn Nhược Băng bị dọa mộng, nhất thời phản ứng không kịp. Chờ nàng tỉnh ngộ hậu thân con đã cùng Giang Dật bay vào khe hở bên trong. Bốn phía trở nên đen kịt một màu, dã quỷ ngoài thôn khe hở cũng chậm rãi khép lại. Khắp nơi bình tĩnh lại, chương 1118, tàn khốc quy tắc không chỉ là Giang Dật cùng Doãn Nhược Băng. Trên thực tế dị biến có rất nhiều chỗ địa phương đều đang phát sinh. Địa ngục cấp cửa ải còn hồn nhai bên trong, chiến thiên lôi lao nhanh thân hình đột nhiên ngừng lại. Hắn phát hiện bầu trời vỡ ra, một cỗ cự lực bao phủ hắn, đem hắn thân thể hướng không trung kéo đi. Hắn lập tức cuồng hỉ không thôi, bởi vì hắn đã đến cửa thứ 5 cuối cùng. Phía trước cách đó không xa liền là lối ra, giờ phút này xuất hiện dị biến đại biểu cái gì kia, đại biểu huyền thần cung sẽ là hắn. Nhưng mà, hắn thân thể bị hút vào trong bóng tối về sau, hắn lại phát hiện trước mắt bạch quang lóe lên, hắn đi tới một cái trong đại điện, mà lại đại điện một bên khác còn có 2 người. Y Thiền, Kiếm Vô Ảnh các nàng vì sao ra nơi này? Chiến Thiên Lôi mừng như điên, nội tâm trầm xuống, đối diện Kiếm Vô Ảnh cùng Y Thiền cũng đầy mắt kinh ngạc. Hai người đã xông qua cửa thứ 7, sẽ đột phá cửa thứ 8. Hai người vốn cũng coi là muốn lấy được huyền thần cung. Lại không nghĩ rằng được đưa tới nơi này, còn chứng kiến chiến thiên lôi. Càng làm cho 3 người kinh ngạc là nơi này tựa hồ có một cỗ vô hình ma lực. ba người nguyên lực lại không thể vận chuyển, thần thức cũng không thể dò xét, nguyên lực không thể vận hành lời nói, binh khí của các nàng không phát huy được tác dụng, thần thuẫn không thể ngưng tụ, ẩn vào thân thể chiến giáp không thể hiển lộ ra phòng ngự. Tình huống như thế nào? Chiến Thiên Lôi không dám loạn động, vừa mới tại còn hồn nhai bên trong đều là cấm chế. Nơi này mặc dù nhìn rất an toàn, nhưng người nào biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Ánh mắt của hắn chậm rãi ở trong đại điện chuyển động. Tinh tế dò xét, đại điện rất trống trải, không có cái gì, nơi này càng giống một cái diễn võ trường. Y Thiền cùng Kiếm Vô Ảnh quan sát một trận, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Người trẻ tuổi, đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, tại cái này tĩnh di đại điện bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Dọa đến ba người đôi mắt co rụt lại, cũng may ba người tâm tính xem như không tệ, lập tức tỉnh ngộ lại, đôi mắt cũng đồng thời sáng lên. Huyền Thần Cung bên trong không có người ngoài, chỉ có một cái thủ hộ giả, mà cái này thủ hộ giả Ngao Lư đã về tới vô tận biển sâu. Sở dĩ thanh âm này rất có thể là Huyền Thần Cung chủ nhân. Ba người cũng nghe đến thanh âm này phá lệ hùng hậu. Có được một cỗ thần kỳ lực lượng, làm cho lòng người sinh cúng bái. Bịch, ba người đều không có chút gì do dự. Bất luận như thế nào, Huyền Đế là cả nhân loại anh hùng, là võ đạo cường giả tối đỉnh đáng giá các nàng cúi đầu. Ba người một gối quỳ xuống thật sâu cong xuống. Ta là Huyền Đế, bất quá đây là bản đế lưu tại Huyền Thần Cung bên trong một lũ thần hồn. Chúc mừng các ngươi thông qua khảo nghiệm đến nơi này. Các ngươi chỉ còn lại một bước cuối cùng liền có thể đạt được bản đế Huyền Thần Cung. Còn có bản đế lưu tại Huyền Thần Cung bên trong hai kiện chí bảo. Thanh âm tiếp tục truyền đến, để trong ba người tâm chấn động, tự liền Y Thiền đều hô hấp có chút dồn dập. Nàng từ nhỏ đi theo Phật Đế học thiền, rất nhiều năm trước tựu không lấy vật vui, không lấy mình buồn, tâm nhạt như nước, nhưng nàng vẫn là một người trẻ tuổi, vẫn là một người, nàng không phải thánh nhân, có thể được đến Huyền Thần Cung. Y gia hội thu hoạch rất nhiều, nàng tuyệt đối sẽ cố gắng tranh đoạt, mà lại mỗi một cái võ giả đối với Huyền Đế nói tới kia hai kiện bảo vật đều vô cùng khát vọng. Phát đến nội tâm khát vọng, ba người không người nào dám nói chuyện, ngừng thở chờ đợi Huyền Đế tiếp tục kể rõ. Mặc dù đây là Huyền Đế một lũ thần hồn, cũng không có ý tức, nhưng ba người vẫn là sợ chọc giận tới Huyền Đế, đã mất đi cơ hội này. Quy tắc rất đơn giản, Huyền Đế thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Bản đế lưu lại chí bảo chỉ có thể một người kế thừa. Sở dĩ các ngươi chỉ có một người có thể còn sống, hoặc là giết chết đối phương đạt được bảo vật, giống như không động thủ sẽ bị bản đế cấm chế oanh sát. Các ngươi chỉ có một con đường có thể đi, bản đế người thừa kế nhất định phải giết chóc quả quyết. Dạng này mới có thể thay bản đế trấn áp vạn yêu. Thủ hộ nhân tộc, 10 hơi thời gian sau bắt đầu quyết đấu. Oanh, tựa như một đạo kinh lôi lóe sáng tại ba người trong đầu. Chiến Thiên Lôi cùng Kiếm Vô Ảnh Y Thiền đều mộng, ba người đều là cửu đế con em của gia tộc, nếu là bình thường cãi nhau ầm ĩ, tranh phong đấu khí coi như xong, nhưng thật muốn để bọn hắn chém giết cửu đế gia tộc tử đệ. Ai cũng lại có ta kiêng kỵ, các tộc tộc quy viết phi thường tinh tường, ai dám đánh giết cửu đế gia tộc tử đệ, giết chết bất luận tội. Bất quá, Chiến Thiên Lôi cùng Kiếm Vô Ảnh con người rất nhanh lạnh xuống. Bất kỳ cái gì tộc quy cùng Huyền Thần Cung cùng kia hai kiện chí bảo so sánh đều không có ý nghĩa. Huống chi Huyền Đế nói đến rất rõ ràng, không động thủ sẽ bị cấm chế oanh sát, không giết người vậy liền sẽ bị giết, ai cũng không muốn chết. Chiến Thiên Lôi cùng Kiếm Vô Ảnh trước tiên đứng lên, đề phòng nhìn qua hai người khác, Y Thiền cũng đứng lên, trong mắt lại lộ ra một tia tâm tình rất phức tạp. Nàng không phải hiếu sát lục người, để nàng đánh giết yêu tộc có lẽ nàng không có nửa điểm do dự. Nhưng đánh giết nhân tộc vẫn là giết cửu đế gia tộc tử đệ, nàng có chút không hạ thủ được. Nội tâm của nàng cũng không muốn vì một chút ngoại vật cùng người quyết tử đấu tranh. Y Thiền, chúng ta liên hợp lại làm Chiến Thiên Lôi, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Kiếm Vô Ảnh truyền âm đến, Chiến Thiên Lôi là bán thần, nơi này mặc dù hạn chế nguyên lực, thần thức, đạo văn khẳng định cũng không thể phóng thích, chỉ có thể dựa vào vật lộn. Nhưng không nên quên Chiến Thiên Lôi thân thể đến cỡ nào cường đại. Kiếm Vô Ảnh tự nhiên hy vọng cùng Y Thiền liên hợp giết chết Chiến Thiên Lôi, lại cuối cùng nhất quyết thắng bại. Hưu, bên kia Chiến Thiên Lôi đã động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lao đến. Hắn trước hết nhất mục tiêu đúng là Y Thiền, mà không phải Kiếm Vô Ảnh. Y Thiền trong mắt vẫn là không có nửa điểm sát ý, nàng chân sau một điểm hướng về sau mặt thối lui, bình tĩnh nói ra: hai người các ngươi phân thắng bại đi. Cái này Huyền Thần Cung ta từ bỏ, nếu muốn oanh sát ta, ta cũng nhận. Kiếm Vô Ảnh nhìn thấy Chiến Thiên Lôi ánh mắt lạnh lùng thoáng cái khóa chặt hắn. Trong mắt ngoan sắc lóe lên, trong tay Câu Hồn Sáo dương lên, quát lạnh nói, Chiến Thiên Lôi, mặc dù thân thể ngươi mạnh, ta cũng không thể vận dụng nguyên lực, nhưng coi như dùng miệng thổi, ta cũng có thể diệt ngươi, vậy ngươi tự thử một chút. Chiến Thiên Lôi cười lạnh một tiếng, thân thể chuyển hướng hướng Kiếm Vô Ảnh vọt tới. Y Thiền đã không động thủ, kia Huyền Đế cấm chế tự nhiên sẽ oanh sát nàng, cũng không cần Chiến Thiên Lôi động thủ. Giết! Kiếm Vô Ảnh không có thổi Câu Hồn Sáo. Chiến Thiên Lôi có thần phách, nó thần âm thiên kỹ đối với hắn không có hiệu quả. Trong tay hắn lộ ra một cái ám hắc sắc móc sắt, phía trên quang lấp lánh, rõ ràng có kịch độc. Hắn sát khí nghiêm nghị cười nói, Chiến Thiên Lôi, ta cái này thị huyết câu có minh độc, ngươi chỉ cần cho ta vạch phá một tia làn da, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Thảm liệt vật lộn bắt đầu, đến cùng ai sống ai chết, ai cũng không biết. Y Thiền thối lui đến góc tường, nhắm mắt lại, một mặt bình tĩnh, tựa hồ chuẩn bị chờ chết. Bản đế lưu lại chí bảo chỉ có thể một người kế thừa, sở dĩ các ngươi chỉ có một người có thể còn sống, hoặc là giết chết đối phương đạt được bảo vật, hoặc là không động thủ bị bản đế cấm chế oanh sát. Các ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Cùng lúc đó, một cái khác đại điện bên trong, Giang Dật cùng Doãn Nhược Băng cũng nghe đến lời nói tương tự. Giang Dật khi tiến vào đại điện sau đột nhiên tỉnh lại, còn tại tỉnh tỉnh mê mê bên trong, liền nghe đến Huyền Đế lời nói. Oanh, thanh âm này vang lên về sau, hai người đều tựa như trong đầu lóe sáng một đạo phích lịch. Hai người trong con ngươi đều là hoảng sợ, thậm chí Huyền Đế câu nói kế tiếp, hai người đều tựa như không có nghe được. Thời gian tại thời khắc này ngưng tụ, Doãn Nhược Băng trên mặt lộ ra một tia thống khổ cùng tuyệt vọng. Giang Dật trong con ngươi đều là nổi giận, hắn cuồng loạn bạo hống. Huyền Đế, chúng ta không muốn Huyền Thần Cung, chúng ta rời khỏi cạnh tranh. Đáng tiếc Huyền Đế không có bất kỳ cái gì đáp lời. Giang Dật lời nói ở trong đại điện quanh quẩn không ngớt. Thật lâu không ngừng, ba hơi, năm hơi, mười hơi, mười hơi thời gian thoáng cái liền đi qua. Đại điện đỉnh chóp quang mang lấp lánh, một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra. Tựa hồ một giây sau Huyền Thần Cung cấm chế liền muốn oanh sát hai người. Hiu, giờ khắc này, Giang Dật cùng Doãn Nhược Băng đồng thời động. Doãn Nhược Băng theo tay áo lấy ra một cái nho nhỏ màu đỏ dao găm, mà Giang Dật bàn tay hóa thành cổ tay chặt, đột nhiên hướng Doãn Nhược Băng bổ tới. PS, năm chương đến, mệt mỏi, nghỉ ngơi một ngày, trời sáng chương 4, 6 giờ chiều càng, chương 1119, sai. Giang Dật cùng Doãn Nhược Băng không biết vì sao các nàng vẻn vẹn xông qua ác quỷ lĩnh, lại đột nhiên bị truyền tống lại tới đây, bọn hắn cũng không biết Huyền Đế vì sao muốn dạng này khảo nghiệm. Nhưng các nàng biết rõ Huyền Đế sẽ không đùa giỡn, trên đỉnh đầu cấm chế lấp lánh, loại chí mạng đó nguy hiểm đang nhắc nhở hai người, nếu không động hai người sẽ bị trực tiếp oanh sát. Sống còn thời khắc, hai người cũng không có thời gian đi cân nhắc nhiều lắm. Đồng loạt động, hai người cũng không có đi giết chết đối phương, mà là đồng thời lựa chọn đi bảo hộ đối phương. Doãn Nhược Băng cầm tiểu đao đi trên cổ mình xóa đi. Đã muốn chỉ có thể một người sống, nàng chỉ có hy sinh chính mình. Thành toàn Giang Dật, Giang Dật cũng là nghĩ như vậy, hắn thiếu Doãn Nhược Băng quá nhiều, như thế trước mắt hắn cái gì đều không nghĩ, trực tiếp muốn đem đối phương đánh ngất xỉu, sau đó một người đi chết, ở chỗ này nguyên lực không động được, sở hữu hai người chỉ có thể dựa vào thân thể tốc độ. Kết quả không cần hoài nghi, Giang Dật tốc độ phản ứng cùng tốc độ công kích do Doãn Nhược Băng nhanh hơn. Một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên, Doãn Nhược Băng sau đầu bị đánh thoáng cái. Đầu tê dần trực tiếp ngất đi, nàng hôn mê trước trong đôi mắt đều là hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tựa hồ rất rõ ràng Giang Dật muốn làm gì. Như Băng, đáp ứng ta, hảo hảo sống sót. Giang Dật đưa tay nắm qua Doãn Nhược Băng tiểu đao trong tay, mặt mũi tràn đầy nhu tình nhìn qua nàng, hắn đưa nàng nhanh chóng để dưới đất, sau đó nhập thân vào miệng nàng trên môi ôn nhu hôn thoáng cái, lúc này mới mỉm cười nhắm mắt lại. Ngồi thẳng lên hung hăng dùng tiểu đao hung hăng đối với mình đầu bổ tới. Hiu, tiểu đao tốc độ thật nhanh, không chút do dự nghi dừng lại, dị thường quả quyết. Giang Dật tại thời khắc này cũng không muốn bất cứ chuyện gì, chỉ là một lòng muốn cho cái này yêu thích nữ tử sống sót. Nơi này chỉ có thể công việc của một người, sở dĩ hắn chết Doãn Nhược Băng liền có thể sống. Tiểu đao là ngụy thần khí dị thường sắc bén, nhẹ nhõm đâm vào Giang Dật trong đầu, đâm rách xương đầu, đâm thẳng linh hồn mà đi. Nếu là linh hồn sụp đổ, liền xem như thần cũng phải chết. Giang Dật tại thời khắc này tựa hồ cũng không có cảm nhận được đau đớn. Ngược lại một mặt giải thoát, hắn rất mệt mỏi, rất muốn một mực nghỉ ngơi một chút đi. Oanh, trên đỉnh đầu cấm chế quang mang một thịnh, một đạo lôi quang bắn xuống đem Giang Dật bao phủ đi vào. Một cỗ kinh khủng uy áp cũng ầm vang chấn áp mà xuống. Càng đem ngất đi Doãn Nhược Băng tươi sống cho chấn tỉnh. Không, Doãn Nhược Băng sau khi tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy Giang Dật bị lôi điện bao phủ, trực tiếp hóa thành cho bụi tràng cảnh, lập tức dọa đến trên mặt không có một tia huyết sắc. Nàng cuồng loạn kêu to lên, Giang Dật, Giang Dật, không, ngươi không thể chết, chỉ là, toàn bộ đại điện trống rỗng, chỉ có Doãn Nhược Băng một người gào thét quanh quẩn không ngớt. Giang Dật tựa hồ bị oanh thành cạn bã, liền xương cốt đều không có còn lại một tia. Oanh, một cái khác đại điện bên trong, đồng dạng diễn ra một màn này, trên trần nhà cấm chế lấp lánh, một đạo kinh khủng uy áp tràn ngập mà xuống, sau đó một đạo to lớn bạch quang đánh xuống, bao phủ Y Thiền, Chiến Thiên Lôi cùng Kiếm Vô Ảnh còn tại liều chết chém giết. Hai người đồng thời ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Y Thiền. Vừa vặn nhìn thấy kia kinh khủng lôi điện hướng Y Thiền đánh xuống. Lập tức Y Thiền thân thể hóa thành một đạo bạch quang, bị đánh cho không còn sót lại một chút cạn một tia. Hai người cảm giác linh hồn thật sâu chấn động, cấm chế này quá kinh khủng, nhưng so sánh cửu tinh cường giả công kích a, đáng tiếc một đời tuyệt thế hồng nhan a. Y Thiền từ đầu đến cuối cũng không có động, trong đôi mắt thần sắc cũng vô cùng bình tĩnh. Tại một khắc cuối cùng đôi mắt đều không có bất kỳ cái gì ba động. Nàng một mực là một cái rất có chủ kiến cùng nguyên tắc người. Đã quyết định bất động, vậy liền chết cũng sẽ không động. Giết, Chiến Thiên Lôi cùng Kiếm Vô Ảnh dừng một hơi thời gian. Lập tức kịp phản ứng, hai người tiếp tục liều giết. Chiến Thiên Lôi thân thể cường đại, nhưng Kiếm Vô Ảnh trong tay có một thanh kịch độc móc. Để Chiến Thiên Lôi rất là cố kỵ, sở dĩ hai người đánh đến khó phân thắng bại. Không bao giờ ngược lại là giết không chết đối phương. Kiếm Vô Ảnh đích thật là tuyệt thế thiên tài. Hắn phi thường thông minh. Hắn lợi dụng chính mình binh khí chi lợi. Nhiều lần công kích đều là đồng quy vu tận đấu pháp. Chiến Thiên Lôi nếu muốn kích thương hắn, tuyệt đối phải bị hắn móc đánh trúng. Cái này móc có kịch độc. Chiến Thiên Lôi cũng không muốn cùng Kiếm Vô Ảnh đồng quy vu tận. Sở dĩ chỉ có thể từ bỏ rất nhiều lần cơ hội. Ha ha ha, Chiến Thiên Lôi. Người lão là né tránh làm gì, bản công tử năm nay mới 15. Người cũng 30, lớn hơn ta gấp đôi, vẫn là bán thần, người làm sao như vậy sợ chết, các ngươi Chiến gia con em đều là thứ hèn nhát sao? Kiếm Vô Ảnh không ngừng kích thích Chiến Thiên Lôi, ý đồ lợi dụng phép kích tướng để Chiến Thiên Lôi thẹn quá hóa giận. Từ đó mất đi tỉnh táo, Chiến Thiên Lôi ngược lại là rất trầm ổn, căn bản không mắc mưu, cũng không có đem Kiếm Vô Ảnh xem như tiểu hài xem. Bất kỳ cái gì khinh thị địch nhân ý nghĩ đều là chí mạng. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi Kiếm Vô Ảnh thế nhưng là một cái yêu nghiệt a. Không đúng, Chiến Thiên Lôi thân thể hóa thành huyễn ảnh ở trong đại điện một bên tránh né. Một bên hướng Y Thiền phương hướng nhìn lại, hắn cái mũi lắc một cái cảm giác có chút không thích hợp. Bởi vì hắn không có nghe được bất luận cái gì mùi khét. Một người bị cường đại công kích oanh thành bột mịn. Loại kia cường đại lực lượng phía dưới nhục thể sẽ bị nhiệt độ cao bao phủ. Cũng sẽ có cháy khét hương vị, giống như bị sét đánh, nhưng đại điện bên trong không có bất kỳ cái gì mùi. Hơn nữa còn có một điểm coi như oanh thành bột mịn. Ít nhất cũng phải có bột phấn, mà Y Thiền chỗ địa phương, không có bất kỳ cái gì bột phấn. Bản đế lưu lại chí bảo chỉ có thể một người kế thừa. Sở dĩ các ngươi chỉ có một người có thể còn sống, hoặc là giết chết đối phương đạt được bảo vật. Giống như không động thủ sẽ bị bản đế cấm chế oanh sát. Các ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Bản đế người thừa kế nhất định phải giết chóc quả quyết. Dạng này mới có thể thay bản đế chấn áp vạn yêu. Thủ hộ nhân tộc, Chiến Thiên Lôi nhớ tới huyền đế. Càng thêm cảm giác không được bình thường. Mặc dù câu nói này thoạt nhìn không có cái gì không đúng địa phương. Chấn áp vạn yêu, thủ hộ nhân tộc. Hoàn toàn chính xác nhất định phải giết chóc quả quyết mới có thể chấn áp vạn yêu. Nhưng Chiến Thiên Lôi liên tưởng đến huyền đế cuộc đời sở tác sở vi. Lại phát hiện câu nói này có vấn đề lớn. Huyền đế hoàn toàn chính xác một mực giết chóc quả quyết. hắn từ nhỏ đại lục đi tới, một đường đều nương theo lấy giết chóc, hắn giết yêu tộc chưa từng nương tay, một người cũng không biết chém giết bao nhiêu yêu tộc, nhưng là giống như tinh tế đi nghiên cứu tính cách của hắn. Kỳ thật hắn cũng không phải là hiếu sát người, mà lại, hắn vẫn là một cái phi thường nhân từ đế vương, 13 gia tộc làm phản, hắn cũng không có chém tận giết tuyệt, chỉ là đem tộc trưởng diệt, đem 13 gia tộc người lưu vong đi tội đảo, yêu tộc làm hại nhân gian, giết chết không biết bao nhiêu nhân tộc, nhưng cuối cùng hắn vẻn vẹn đem những cái kia đại yêu tru sát, đem yêu tộc đuổi ra khỏi Đông Hoàng Đại Lục, còn như bỏ chạy huyết dạ hung hải hòa vô tận biển sâu này địa phương yêu tộc. Hắn vốn có năng lực toàn bộ giết tuyệt, nhưng cuối cùng lại hạ thủ lưu tình, cửu đế gia tộc đều có ghi chép, lúc ấy cửu đế tiên tổ thuyết phục huyền đế trảm thảo trừ căn, diệt sát tội đảo phản đồ, đem vô tận biển sâu yêu tộc cũng đánh giết sạch sẽ. Nhưng huyền đế chỉ là cười trừ, không nói lời nào, đã huyền đế không dễ giết, đã hắn trạch tâm nhân hậu, kia lại vì sao để người thừa kế của hắn hiếu sát. Để các vị người ứng cử chém giết lẫn nhau định ra tàn khốc như vậy quy tắc mà lại dùng huyền đế trí. Tuệ biết coi bói không ra, có thể đi vào hắn huyền thần cung cũng đều là cửu đế hậu nhân để cho mình bộ hạ hậu nhân vì mình. Lưu lại bảo vật liều chết chém giết đây là huyền đế phong cách sao? Thủ hộ nhân tộc, thủ hộ nhân tộc. Sai, chúng ta đều sai, kiếm vô ảnh khác, đừng, công kích, chúng ta đều lý giải sai huyền đế chân chính dụng ý. Chiến thiên lôi đột nhiên nghĩ thông suốt, hắn tức hổn hển giống to, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, khảo nghiệm đã có kết quả, còn giết cái rắm a. Lần khảo nghiệm này chúng ta đều thất bại, Y Thiền đã qua đóng, huyền thần cung là nàng, ếch, kiếm vô ảnh dừng lại công kích. Hắn theo chiến thiên lôi ánh mắt bên trong nhìn ra một chút manh mối. Bản thân hắn cũng là tuyệt đỉnh người thông minh, ánh mắt hướng Y Thiền chỗ địa phương liếc mấy cái, sắc mặt cũng rất nhanh thay đổi. Hắn dừng lại công kích lui ra phía sau cùng chiến thiên lôi liếc nhau. Lắc đầu cười khổ nói, chúng ta thực sự sai, khảo nghiệm chân chính là thủ hộ nhân tộc, mà không phải giết chóc quả quyết a. Chân chính bất động người mới có thể thông qua khảo nghiệm. Chương 1120, nhà tranh chiến thiên lôi cùng kiếm vô ảnh phán đoán không sai. Bởi vì Y Thiền hoàn toàn chính xác không chết, Giang Dật cũng không chết. Không chỉ có không chết, Giang Dật trên đầu thương thế, tại thời khắc này cũng bị trị liệu 7-8 phần. Tại ác quỷ lĩnh hắn tự được chữa trị một lần. Lần kia cả người xương cốt đều bị đứt gãy cũng rất nhanh tự khôi phục. Giờ phút này một đau trong nháy mắt bị chữa khỏi cũng bình thường. Đây là cái nào Y Thiền? Giang Dật cảm giác bạch quang lóe lên, tiểu đao trong tay hóa thành bột mịn, thương thế cũng khá, lập tức đầy mắt kinh ngạc, mà khi hắn hướng bên cạnh nhìn lại, nhìn thấy một cái tóc tím mang theo quỷ vương mặt nạ nữ tử về sau. Càng thêm mơ hồ, Giang Dật, Y Thiền cũng kinh hô lên, Y Thiền tại bị lôi điện oanh sát trước cũng không muốn thông huyền đế chân chính dụng ý. Nàng chỉ là đơn thuần chán ghét tranh đấu. Không muốn cùng cửu đế gia tộc tử đệ vì một chút ngoại vật tranh đến ngươi chết ta sống thôi. Không nghĩ tới nàng bị lôi điện đánh trúng lại bị truyền tống đến nơi này. Còn chứng kiến Giang Dật, nguyên lai là dạng này, Y Thiền cũng là một cái phi thường nữ tử thông minh. Trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi nàng rất nhanh nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt huyền đế khảo nghiệm chân chính cùng dụng ý. Huyền đế không cần một cái phát rồ, không có nhân tính thiên tài kế thừa chính mình đạo thống. Thủ hộ nhân tộc, một cái vì bảo vật có thể đánh giết đồng bào người. Làm sao có thể thủ hộ nhân tộc Si Thiền âm thầm may mắn. Chính mình đánh bậy đánh bạ, lại không nghĩ rằng đến nơi này. Bất quá nàng có chút không rõ, vì sao Giang Dật cũng có thể truyền tống tới đây các nàng có hai người. Chẳng lẽ lại huyền đế còn phải lại khảo nghiệm hai người một lần. Nơi này lạnh quá a. Y Thiền suy nghĩ rất nhanh bị bốn phía truyền đến lãnh ý hấp dẫn. Nơi này là một cái băng tuyết thế giới, đầy trời phong tuyết, nơi xa còn có một cái băng hồ, bầu trời tung bay tuyết lông ngỗng, ở chỗ này nàng cũng phát hiện căn bản là không có cách vận chuyển nguyên lực, không cách nào phóng thích thần thức, sở dĩ cũng liền không cách nào chống cự giá lạnh, mà lại nhiệt độ của nơi này cũng tựa hồ quá thấp một chút. Nàng khoảng chừng cái này ngây người hai hơi thời gian, cũng cảm giác thân thể đều sắp bị đông cứng, Giang Dật cũng phát hiện, nơi này so tuyết vực lạnh nhiều. Hắn đôi mắt nhất chuyển, không dám nói lung tung, chỉ là ánh mắt cùng Y Thiền nhìn nhau vài lần, yên lặng chờ đợi huyền đế chỉ thị tiếp theo. Hắn cảm giác cái này huyền đế liền là cái quái thai. Có chút đoán không ra huyền đế ý tưởng chân thật, cũng như năm đó lần thứ nhất vượt quan, Huyền Đế tâm tư thật rất khó khăn đoán, như băng muội muội đâu. Y Thiền đợi một hồi vẫn là không nhịn được mở miệng. Giang Dật trong mắt lóe lên một tia lo lắng, không nói gì lông mày chăm chú nhíu lên. Hắn cũng không biết Doãn Nhược Băng như thế nào, giờ phút này như thế tình huống hắn cũng không có cách nào đi tìm Doãn Nhược Băng. Rất tốt, qua ấy hơi thời gian, một đạo nhàn nhạt thanh âm từ không trung bay tới. Thanh âm này vẫn là như vậy uy nghi, có được một cỗ vô thượng uy áp, làm người ta tin phục, không dám ngỗ nghịch hắn. Huyền Đế lần nữa nói ra, chúc mừng các ngươi thông qua khảo nghiệm đi vào lạnh cốc. Các ngươi cần làm liền là vượt ngang băng hồ, đến hồ nơi này nhà tranh. Bản đế ngay tại trong túp lều chờ các ngươi, bởi vì các ngươi là hai người, sở dĩ đến nơi trước tiên nhà tranh người đem sẽ trở thành bản đế người thừa kế, mà đi ở phía sau người sẽ bị hàn khí đóng băng. Cuối cùng vĩnh viễn cùng Bắc Đế hài cốt làm bạn, nơi này hàn khí hội càng ngày càng nặng, các ngươi cẩn thận, không cần Huyền Đế nhắc nhở, Giang Dật cùng Y Thiền đều cảm giác nhiệt độ càng ngày càng thấp. Thân thể hai người đều có chút bị đông cứng xu thế. Bất quá Giang Dật rõ ràng tốt đi một chút, cũng không phải là thân thể của hắn so Y Thiền mạnh mẽ quá nhiều, mà là hắn cảm ngộ băng phong thiên lý đạo văn, đối với băng tuyết hàn khí có tự nhiên chống cự lực. A, lại tới đây chiêu, Giang Dật cùng Y Thiền đồng thời linh hồn chấn động, lần trước liền nói chỉ có một người mới có thể sống sót. Lại muốn đùa nhưng lần này hai người cảm giác Huyền Đế cũng không có nói giỡn. Đồng dạng cho siếc Huyền Đế cũng không có khả năng đùa hai lần a, hàn khí này thế nhưng là chân thành tồn tại, một khi bị đông cứng, đem rất có thể vĩnh viễn lưu tại cái này. Đi, Giang Dật cùng Y Thiền liếc nhau, hai người đồng thời nhấc chân lên, băng hồ đối diện liền là Huyền Đế ở nhà tranh, bất luận cái khác, hai người đều rất muốn đi gặp mặt thoáng cái này tuyệt thế kỳ nhân. Đi gặp một lần cái này thiên cổ nhất đế, bất quá, Giang Dật tốc độ cũng không có đạt tới cực hạn. Mà là cùng Y Thiền đồng dạng tốc độ, Y Thiền nuôi với hắn có ân, hắn không muốn Y Thiền ở phía sau bị đông cứng thành băng điêu. Giang Dật, ngươi không cần phải để ý đến ta, toàn lực chạy vội đi. Y Thiền bên mặt nhìn Giang Dật một chút nhẹ nói đạo. Giang Dật không có trả lời, chỉ là trầm mặc bôn tẩu, hai người bởi vì không có nguyên lực sở dĩ tốc độ cũng không tính quá nhanh. Chỉ có kim cương cảnh nhất trọng tốc độ, hưu, tốc độ này cũng rất khả quan. Hai người chỉ là hao tốn mười mấy hơi thở thời gian tự bôn tẩu đến băng hồ bên cạnh. Trên hồ toàn bộ kết băng, hành tẩu cũng không có ảnh hưởng. Nhưng mà hai người bước vào mặt hồ một khắc này, lập tức cảm giác khác biệt. Bởi vì mặt hồ khối băng cùng trên đất băng tuyết khác biệt. Nơi này khối băng có thể truyền ra một luồng hơi lạnh. Hai người trong nháy mắt này đều cảm giác huyết dịch bị đông cứng. Chạy, Giang Dật hét lớn một tiếng. Chỉ có toàn lực chạy, hai người mới sẽ không bị đông cứng chết. Dựa vào vận động để thân thể phát nhiệt, chống cự giá lạnh, Y Thiền ngược lại là muốn chạy, chỉ là giờ khắc này cảm giác thân thể đều chết lặng. Tay chân có chút không nghe sai khiến, tốc độ thoáng cái chậm lại, Giang Dật đi ra ngoài mấy trượng phát hiện Y Thiền rơi ở phía sau. Hắn đôi mắt quay người lại con nhanh chóng lui trở về. Một phát bắt được Y Thiền tay, lôi kéo nàng lao nhanh, thì chạy khẳng định có trước có hậu. Giống như hai người cùng một chỗ chạy đến điểm cuối cùng kết cục sẽ như thế nào Giang Dật không biết. Y Thiền cũng không biết, nhưng Y Thiền cảm thấy khẳng định không phải chuyện tốt. Nàng lắc đầu dùng sức hất ra Giang Dật tay nói. Giang Dật, đừng quản ta, ngươi đi ngươi. Y Thiền tâm cao khí ngạo, không muốn tiếp nhận người khác trợ giúp cùng thương hại. Giống như Huyền Đế nhất định để nàng chết, nàng cũng không oán không hối. Cho nên nàng không muốn liên lụy Giang Dật, không muốn hại Giang Dật. Vạn nhất Giang Dật bởi vì nàng cũng bị chết cóng, nàng chết cũng không nhắm mắt, nói cái gì lời vô vị. Giang Dật thoáng cái nổi giận, lần nữa bắt lấy Y Thiền cánh tay lôi kéo nàng lao nhanh. Đồng thời thanh sắc câu lệ phẫn nộ quát, ngươi nếu như thế, ta cũng không đi, chúng ta cùng một chỗ bị đông cứng chết đi. Y Thiền núi Giang Dật có đại ân, đã từng đã cứu mệnh của hắn, mà lại nội tâm của hắn không hiểu đối nàng có một tia tình cảm. Sở dĩ để hắn vứt bỏ Y Thiền một thân một mình đi là không thể nào. Giống như hắn vứt bỏ Y Thiền một thân một mình lên đường. Vậy hắn vẫn là Giang Dật, sao Y Thiền không nói thêm gì nữa. Nàng cũng lạnh đến nói không ra lời. Nàng biết rõ lại nói tiếp hội tiêu hao càng nhiều thể lực. Cuối cùng sẽ bị tươi sống chết cóng. Giang Dật tính cách nàng cũng biết một chút. Nói cái gì đều vô dụng. Vù vù, hai thân ảnh tại băng hồ bên trên lao nhanh.

Chương 1122, thật có lỗi. Ta làm không được, vi phạm với quy tắc. Giang Dật con mắt giờ phút này là nhắm lại, hơn nữa còn bị băng cứng đóng băng, nhưng lông mi vẫn là hơi khẽ động, môi rung rung thoáng cái, phát hiện căn bản là không có cách hé miệng. Hắn muốn phản bác vài câu, đáng tiếc thực sự không động được. Huyền đế hư ảnh rất chân thực, cảm giác tựa như một cái người chân thật. Đương nhiên Giang Dật tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái vẫn có thể phát hiện. Cái này đích xác là cái hư ảnh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Huyền đế nhìn thấy Giang Dật dáng vẻ, như kiếm lông mày hơi động một chút, lập tức tay tùy ý phất một cái, một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, Giang Dật trên người băng cứng lập tức hòa tan. Hắn tại thời khắc này cũng cảm giác nguyên lực đột nhiên có thể điều động. Vội vàng đại hỉ bò lên, nhanh chóng vận chuyển nguyên lực hóa giải băng cứng. Hiu, tại thân thể khôi phục một chút về sau, Giang Dật không có đi xem huyền đế, mà là bằng nhanh nhất tốc độ hướng y thiền phóng đi. Một tay theo nàng phía sau lưng rót vào một cỗ nguyên lực giúp nàng khu trục hàn khí. Y thiền đã cóng đến đã hôn mê, nếu là một hồi sẽ qua có thể tự vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Huyền đế một bộ thanh sam, lưng như kiếm, khuôn mặt như đao, trên mặt không có nửa điểm thần sắc, toàn bộ hư ảnh để lộ ra một cỗ vô song khí thế. Cũng cảm giác giống như là một cái dấu ở trong vỏ đao bảo đao. Mặc dù không có ra khỏi vỏ lại đao khí như rồng. Giang Dật rót vào rất nhiều nguyên lực, giúp Y Thiền đem toàn thân hàn khí khu trục, xác định nàng sẽ không chết về sau. Lúc này mới quay đầu nhìn về huyền đế, hắn hướng phía trước đi vài bước. Rất cung kính một gối quỳ xuống, một tay xoa ngực cong xuống, gây nên cho võ giả sùng kính nhất lễ nghi, ngươi cho bản đế quỳ xuống không dùng. Huyền đế đạm mạc mở miệng nói, ngươi vi phạm với quy tắc, ngươi chỉ có một con đường chết, đồng thời, cái này nữ oa oa cũng phải chết. Ây, Giang Dật ngẩng đầu, cũng không phải là sợ hãi huyền đế muốn giết hắn cùng Y Thiền, mà là kinh ngạc tại huyền đế lời nói. Huyền đế không phải một lũ thần hồn sao, làm sao lại có linh trí lời này, nếu như nói đã sớm lưu lại. Đánh chết hắn đều không tin. Đương nhiên, hắn không dám nói nửa câu nói nhảm, cũng không dám hỏi nhiều nửa câu. Tại nhân vật như vậy trước mặt, nói sai một chữ rất có thể chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục. Hắn ngẩng đầu nhìn huyền đế, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt xa xăm, bất kháng bất ti mở miệng nói, ta cho ngươi quỳ xuống, là bởi vì ngươi là huyền đế. Mà không phải nghĩ phá hư ngươi định quy tắc, vãn bối chỉ có một điều thỉnh cầu, việc này không có quan hệ gì với nàng, là một mình ta phá hư quy tắc, ngươi muốn giết cứ giết ta. Huyền đế, ngươi là thiên cổ nhất đế, sẽ không loạn giết vô tội nữ nhân a. Ha ha ha, huyền đế cười ha hà, tiếng cười rất khủng bố, chấn động đến tầng không gian tầng ba động, xa xa băng hồ tầng băng đều bạo liệt một mảnh, nước hồ mãnh liệt lăn lộn, bất quá rất kỳ quái chính là, Y Thiền thế mà không có bị đánh thức, hắn ngửa mặt lên trời cười to một trận, lúc này mới nhìn qua Giang Dật nói, bản đế đáp ứng ngươi thỉnh cầu, bản đế cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi làm đến ba chuyện, ta tự tha cho ngươi một mạng, tốt, ai cũng không muốn chết, Giang Dật tự nhiên như thế, hắn trùng điệp gật đầu nói, huyền đế, ngươi mời nói, chỉ cần Giang Dật có thể làm được, nghĩa bất dung từ, huyền đế khẽ vuốt cằm. Ánh mắt nhìn về phía Y Thiền nói, bản đế để ngươi không nên cùng ta lúc đầu cử người bộ hạ gia tộc là địch. Cũng không thể đánh giết bọn hắn bất kỳ một cái nào tộc nhân. Ngươi có chịu không? Ây, Giang Dật chần chờ, hắn đôi mắt lấp lóe, rất nhanh cắn răng ngẩng đầu lên nói, thật có lỗi, huyền đế, việc này ta làm không được. Bắc đế gia tộc và ta có thù giết cha, ta giết tà phi, tà đế gia tộc cũng sẽ không bỏ qua ta, sở dĩ ta chỉ có thể đáp ứng ngươi. Nếu ta có thực lực này, ta chỉ giết Bắc đế cùng bọn hắn gia tộc cầm quyền. Không liên lụy vô tội, càng sẽ không giết bọn hắn ra người già trẻ em. Còn như cái khác bát đế gia tộc, không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đi trêu chọc bọn hắn. Ha ha, huyền đế cười lạnh, cũng không biết hắn là vui vẫn là giận. Hắn cũng không có dây dưa chuyện này. Ánh mắt nhìn về phía đông nói. Chuyện thứ hai, bản đế muốn ngươi đạt tới nhất định thực lực về sau. Đem vô tận biển sâu sở hữu yêu tộc chém giết sạch sẽ. Không muốn buông tha một cái đại yêu, bởi vì kia là đối nhân tộc uy hiếp lớn nhất. Thật có lỗi, Giang Dật đắng chát cười một tiếng, vẫn là bướng bỉnh lấy răng nói ra. Ngao Lư đối ta có đại ân, Ngao Lư tôn nữ cùng ta là bằng hữu, Ảnh Hoàng Hắc Thần đối ta cũng có ân, sở dĩ việc này ta làm không được, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi. Như nhân tộc cùng yêu tộc bộc phát đại chiến, ta tuyệt đối đứng tại nhân tộc bên này, bởi vì ta là một người, ngươi cái gì đều làm không được, dựa vào cái gì muốn bản đế đặc xá ngươi? Huyền đế ánh mắt thoáng cái lạnh xuống, bốn phía không gian nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, một cỗ khí tức kinh khủng theo huyền đế hư ảnh bên trong truyền ra. Để giang giật cảm giác từng tòa đại sơn đè xuống, hắn kém chút quỳ đều quỳ bất ổn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Huyền đế ánh mắt như đao, lạnh lùng nhìn qua giang giật, chờ trọn vẹn một hơi thời gian mới nói ra. Một chuyện cuối cùng, ngươi nếu vẫn làm không được, ngươi liền có thể chết đi. Dám ngỗ nghịch bản đế người, cho tới bây giờ chỉ có một con đường chết. Huyền đế thu hồi khí tức, con mắt quét qua nhìn qua Y Thiền nói. Người trẻ tuổi, ngươi là một cái tư chất ngộ tính rất cao người. Bản đế hy vọng ngươi không nên bị nữ nhân ràng buộc. Một khi bị tình vây khốn, ngươi sẽ xuất hiện nhược điểm, nội tâm cũng vô pháp trở nên kiên định, ôn nhu hương liền là mộ anh hùng. Sở dĩ, bản đế muốn ngươi vứt bỏ tất cả nữ nhân, dạng này mới có thể đạp vào võ đạo đỉnh phong, phá toái hư không, bạch nhật phi thăng, giống như ngươi đáp ứng ngươi nói bản đế có thể đem huyền thần cung ban cho ngươi. Còn có bản đế huyền thần đao cùng huyền thần khải, đây là hai kiện thần khí. Thần khí, giang giật đôi mắt bản năng sáng lên. Truyền âm bên trong huyền đế cung nội có huyền đế năm đó lưu lại chiến đao cùng chiến khải. Đây là thiên tinh giới duy nhất hai kiện thần khí. Lại không nghĩ rằng hai món đồ này thật tồn tại. Huyền đế không có đem bọn chúng mang đi. Bất quá cái này huyền đế hư ảnh lại có linh hồn giang giật. Giờ khắc này lại hoài nghi huyền đế năm đó đến cùng có hay không bạch nhật phi thăng. Nếu không cái này hư ảnh tại sao có thể có linh hồn? Một vấn đề cuối cùng. Kỳ thật giang giật căn bản cũng không có cân nhắc qua. Để hắn vứt bỏ Tô Như Tuyết, vứt bỏ Doãn Nhược Băng, vứt bỏ Phượng Loan Thanh Ngư các nàng, có thể sao? Hắn thân thể trùng điệp cong xuống, chắp tay quát khẽ nói ra, giang giật làm không được, mời huyền đế ban được chết, mời huyền đế ban được chết. Giang giật câu nói sau cùng thanh âm tương đối lớn, dư âm quanh quẩn không ngớt, huyền đế sắc mặt cũng rốt cục có chút một tia biến hóa. Trong mắt của hắn xuất hiện một tia sát cơ, tay hướng giữa không trung tìm tòi. Nhà tranh tự động mở ra, bên trong một cái màu đen chiến đao bay ra, bắn vào huyền đế trong tay. Đã như vậy, bản đế ban thưởng ngươi chết một lần, lại chờ đợi kế tiếp người thừa kế xuất hiện. Huyền đế hờ hững nói, thanh âm lạnh lẽo như vạn năm hàn băng, cường đại sát khí để răng giật linh hồn đều đang run rẩy. Huyền đế hai tay bắt lấy chiến đao chậm rãi giơ lên. Bốn phía nguyên lực điên cuồng hướng chiến đao hội tụ mà đi. Một cỗ khí tức kinh khủng theo chiến đao bên trong lan tràn ra. Giờ khắc này, giang giật tin tưởng cái này chiến đao đích thật là thần binh. Huyền đế nổi giận một chảm phía dưới, coi như cửu tinh cường giả đều chỉ có thể thịt nát xương tan. Suy suy, huyền đế cũng không có nửa điểm chần chờ. Tại chiến đao khí thế đạt tới kinh khủng nhất thời điểm hắn đột nhiên đánh xuống. Một đạo đao khí lan tràn mà ra, đem không gian xé rách. Như một đạo lãng bên trong hóa đơn tạm trực tiếp bắn giang giật. Cuối cùng trùng điệp chạm tại giang giật trên thân thể. Giang giật không nhúc nhích, linh hồn bên trong đều không có nửa điểm rung động. Ngược lại nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ chết. Oanh, bạch quang bao phủ giang giật. Một đạo nổ thật to tiếng vang lên. Giang giật bị đao khí nổ bay ra ngoài trăm trượng xa. Thân thể cũng đập ầm ầm ở phía xa băng hồ bên bờ. Ây, để giang giật kinh ngạc là... Hắn thân thể không có nửa điểm thương thế, như thế kinh thiên một đao, vậy mà không có chém nát hắn. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, thân thể của hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một cái chiến đao. Huyền đế chiến đao thế mà cắm vào hắn phía trước khối băng bên trong. Còn tại chậm rãi lắc lư, như một cái cỏ đuôi chó, giang giật ngạc nhiên ngẩng đầu hướng huyền đế nhìn lại, lại nhìn thấy huyền đế tấm kia như đao gọt trên mặt. Lần thứ nhất lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn mở miệng cười nói, người trẻ tuổi, ngươi qua cửa ải, cái này chiến đao thuộc về ngươi, huyền thần cung cùng huyền thần khải cũng đều là ngươi. P.S. Trời sáng cuối tháng cuối cùng một ngày, còn có nguyệt phiếu mời toàn bộ đầu cho phần thiên chi nộ. Tổng bảng đệ tứ, khoảng cách cái thứ ba có mười mấy phiếu, lão yêu muốn đệ tam, nguyệt phiếu thẻ lên, cầm xuống thứ ba, trời sáng nhất định phải năm chương. Chương 1123, vạn thánh giới. Oanh, giang giật não hải tựa như nổ tung. Trên thực tế hắn gặp huyền đế sau một mực không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Huyền đế cũng không có cho hắn thời gian. Sở dĩ ba cái kia vấn đề, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới là khảo nghiệm, chỉ là y theo bản năng trở về đáp. Giờ khắc này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ huyền đế chân thực dụng ý. Nội tâm của hắn liên tục cười khổ, cái này thiên cổ nhất đế, hẳn là thiên cổ đệ nhất quái nhân, tư duy cùng thường nhân căn bản không giống. Bình thường người nếu là trái tim không tốt, đoán chừng muốn bị hắn sinh sinh hù chết, tươi sống đùa chơi chết. Vừa rồi loại tình huống kia phía dưới, đổi lại là bất luận kẻ nào cũng sẽ không chất vấn huyền đế. Bởi vì huyền đế trong lời nói có một cỗ không tên khí thế, để cho người ta không dám ngỗ nghịch hắn, chất vấn hắn, răng giật hoàn toàn tưởng thật, một khắc cuối cùng hắn cũng coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết cục để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Nhìn xem huyền đế trương này khuôn mặt tươi cười, răng giật triệt để thở dài một hơi, đương nhiên hắn không dám làm loạn, chỉ là đứng lên, hỏi một trong đó tâm nghi ngờ nhất vấn đề, tại sao là ta, nguyên nhân có rất nhiều. Huyền đế trầm tư một lát, mỉm cười nói ra, ngươi hiểu hấp thu cương phong, sau đó lại tìm hiểu cương phong dung hợp biện pháp, bản thân ngươi tựu có người thừa kế điều kiện, đằng sau ngươi cũng thông qua được toàn bộ khảo nghiệm, bản đế tìm kiếm người thừa kế, chú trọng nhất mấy giờ thiên tư, tuổi tác, phẩm hạnh, đương nhiên điểm trọng yếu nhất, chân thành, những điều kiện này ngươi cũng có, sở dĩ ngươi cũng có tư cách kế thừa bản đế chiến đao chiến khải cùng huyền thần cung. Hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ bọn chúng. Cái này ba kiện bảo vật theo bản đế chinh chiến nhiều năm, ngươi như bị người đoạt chiếm, vậy liền tự sát đi. Giang giật trùng điệp gật đầu, hắn có thể nhìn ra huyền đế đối cái này ba kiện bảo vật tình cảm. Đã hắn truyền thừa cho mình, cái kia chính là mạng của mình, hắn cũng không có nhiều lời, lần nữa một gối quỳ xuống, thật sâu cong xuống, thời gian của ta không nhiều, cái này lũ thần hồn lúc nào cũng có thể hội tiêu tán. Ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi. Huyền đế lần nữa mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía trong túp lều nói, bên trong có bản đế chiến khải, còn có một khối ngọc phù, kia là khống chế huyền thần cung hạch tâm, ngươi luyện hóa ngọc phù cái này huyền thần cung sẽ là của ngươi. Cứ hỏi, Giang Dật nội tâm rung động, cơ hội tốt như vậy hắn sao có thể bỏ lỡ. Hắn trầm tư một lát, liên thanh hỏi, huyền đế, ngươi cái này một lũ thần hồn tại sao có thể có linh trí, ngươi chẳng lẽ không có phá toái hư không? Bạch Nhật phi thăng, ha ha, huyền đế cười nhạt một cái nói, bản đế tự nhiên phá toái hư không, giờ phút này bản tôn cũng tại thượng giới bên trong, cái này tia tàn hồn là năm đó ta lưu lại, của ta bản tôn tự nhiên có thể cảm ứng, ta lợi dụng đại thần thông khống chế cái này lũ thần hồn. Nếu không lại như thế nào cùng ngươi đối thoại, Giang Dật thân thể kịch liệt run lên, kích động nói ra, thượng giới huyền đế. Chẳng lẽ thế giới này thật sự có thần linh thượng giới là tiên giới sao? Ha ha ha, huyền đế cười to vài tiếng nói ra, thượng giới liền là tiên giới kỳ thật cũng có thể nói như vậy. Giống như dựa theo thiên tinh đại lục thuyết pháp, thượng giới cũng hoàn toàn chính xác có chân thần tồn tại. Ngươi như có cơ hội đột phá cửu tinh thực lực, ngưng tụ thần hạch, ngươi cũng có thể đi thượng giới. Đến lúc đó ngươi có thể tới vạn thánh giới nhất phía nam thiên tinh thành tới tìm ta. Ta là ở đó thành chủ, thành chủ. Giang Dật đôi mắt sáng lên, xem ra huyền đế tại tiên giới lẫn vào có thể a nghiêu nhân quả nhiên ở đâu đều là nghiêu. Hơn 70 vạn năm, không nghĩ tới huyền đế còn sống, xem ra thật sự là hắn thành tựu chân thần, bất tử bất diệt. Huyền đế, ngươi, vì sao không trở lại nhìn xem con dân của ngươi? Giang Dật lại rất buồn bực vấn đạo, huyền đế đều trở thành chân thần, tùy thời có thể dùng trở về a, áo gấm về quê. Hưởng thụ vạn dân thăm viếng, cho thiên tinh đại lục con dân mang một ít thần khí công pháp loại hình. Cũng có thể trợ giúp thiên tinh giới càng nhiều người phi thăng. Đến lúc đó đi xưng bá tiên giới cũng không tệ. Ha ha ha, huyền đế lại cười, tự diễu lắc đầu nói. Bản đế cũng nghĩ trở về, đáng tiếc ta không về được. Rất nhiều chuyện không cách nào cùng ngươi giải thích. Ngươi hảo hảo tu luyện đi, chờ ngươi sau khi phi thăng rất nhiều chuyện ngươi liền sẽ rõ ràng. Tốt. Bản đế thần hồn muốn tiêu tán, người trẻ tuổi, cửu đế gia tộc giống như không phải quá phận, người vẫn là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Mặt khác, thiên tinh giới gần nhất có thể sẽ không bình tĩnh, người nhớ kỹ nếu có năng lực, muốn toàn lực bảo trụ nhân tộc, coi như không địch lại cũng muốn bảo trụ nhân tộc hương hỏa. Huyền đế là chân thần, hắn đều ngữ khí ngưng trọng như thế, xem ra thật lại có đại sự phát sinh, bảo trụ nhân tộc hương hỏa việc này nhìn dị thường nghiêm trọng. Bất quá huyền đế thần hồn lúc nào cũng có thể tiêu tán. hắn cũng không dám hỏi nhiều. Trọng Trọng gật đầu nói, thân là nhân tộc, việc này nghĩa bất dung từ. Huyền đế thân hư ảnh đã trở nên rất là yếu kém, lúc nào cũng có thể hội tiêu tán. Tối hậu quan đầu răng giật nghĩ tới điều gì, hỏi lại lần nữa, huyền đế của ta đan điền biến dị, linh hồn cũng thay đổi dị, không biết ta còn có thể không có cơ hội đạp vào võ đạo đỉnh phong phá toái hư không? Tồn tại liền là hợp lý. Huyền đế hư ảnh trở nên càng ngày càng mỏng, thanh âm cũng biến thành phiêu miểu. Ngươi tu luyện công pháp, nói thật bản đế có chút xem không hiểu, bất quá hẳn là sẽ không rất yếu. Sở dĩ ngươi chỉ cần tiếp tục tu luyện công pháp của ngươi là đủ. 3000 đại đạo, khác biệt đường đồng quy, cuối cùng muốn thành thần, vẫn là phải xem đối với thiên đạo cảm ngộ. Người trẻ tuổi cố gắng, bản đế tại vạn thành giới chờ ngươi. Xem không hiểu, Giang Dật mơ hồ nháy nháy mắt, liền huyền đế đều xem không hiểu. Cái này vô danh công pháp đến cùng là nghiêu xoa, vẫn là kỳ hoa, hô hô, hắn đặt mông ngồi dưới đất, có chút chuyển thẫn thờ, trọn vẹn ngồi thời gian một nén nhang mới đứng dậy hướng Y Thiền nhìn lại. Nhìn xem Y Thiền tấm kia tuyệt mỹ mặt, lại nhìn lướt qua nàng yểu điệu thân thể. Giang Dật mặt mo đỏ ửng vội vàng mở ra cái khác mắt đi. Giờ phút này nguyên lực hoàn toàn không có hạn chế, thần thức cũng có thể tùy ý dò xét. Giang Dật nhìn lướt qua Y Thiền, xác định nàng không, sau đó hướng huyền thần đao đi đến. Đây chính là thần khí a, đồ tốt a. Giang Dật nhìn qua cắm ở băng bên trong hẹp dài chiến đao, nhìn xem cái kia màu đen dài đến 3 thước thân đao, nhìn xem trên chuôi đao cổ phác mà thần bí màu đen văn lộ, cảm thụ được chiến đao tán phát không hiểu khí tức, hắn hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hắn chậm rãi đưa tay hướng chiến đao chộp tới, đang nắm chắc chiến đao một khắc này, nội tâm của hắn không hiểu có loại rung động, mà lại giờ khắc này trong ngực Hỏa Long Châu đột nhiên phát sáng lên, tản mát ra vạn trượng hồng quang. Ách, Giang Dật hổ khu chấn động, bởi vì hắn phát hiện huyền thần đao không ngừng đang rung động, tựa như có linh tính, mà lại Hỏa Linh Châu cũng rung động kịch liệt không thôi. Sau một lát Hỏa Linh Châu lại theo áo bào bên trong bay ra, lơ lửng giữa không trung. Cái này, cái này, cái này, Giang Dật nhìn thấy huyền thần đao cũng bay lên, không bị khống chế hướng Hỏa Linh Châu bay đi. Giờ khắc này Hỏa Linh Châu quang mang sáng lên, bên trong cất giữ Hỏa Long kiếm tự động bay ra, Hỏa Linh Châu khảm vào Hỏa Long kiếm bên trong, hai thanh binh khí cũng hóa thành hồng quang đụng nhau mà đi. Ông, để Giang Dật triệt để mộng sự tình phát sinh, một đạo chướng mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, Giang Dật bản năng nhắm mắt lại, chờ hắn mở ra về sau huyền thần đao lại biến mất không thấy. Giữa không trung chỉ có một cái quen thuộc mà xa lạ Hỏa Long kiếm. Quen thuộc nguyên nhân là bởi vì Hỏa Long kiếm vẫn như cũ cùng linh hồn hắn có cảm ứng. Đây là hắn Hỏa Long kiếm, lạ lẫm là Hỏa Long kiếm biến dị, bộ dáng trở nên có chút không giống với lúc trước, mà lại khí tức phi thường dọa người, so huyền thần đao khí hơi thở tựa hồ còn muốn cường đại mấy phần. PS, phía trước có ta chương tiết ra một điểm nhỏ bác, tỉ như trong túp lều không có huyền đế hài cốt, tỉ như Y Thiền viết thành Doãn Nhược Băng, gần nhất hoa mắt chóng mặt, nhất thời chưa kịp phản ứng. Ân, đã sửa đổi, nơi này nói một chút. Chương 1124, binh khí chiến giáp thành tinh tương tự sự tình kỳ dị. Giang Dật đã từng gặp được một lần, hắn tại Thiên Tinh Đại Lục thu hoạch được quốc chiến đệ nhất, đạt được Hỏa Long kiếm lúc, cũng phát sinh dị biến. Khi đó hắn nghĩ luyện hóa Hỏa Long kiếm, lại không nghĩ rằng Hỏa Long kiếm trực tiếp cùng Hỏa Linh Châu dung hợp, đều không cần hắn luyện hóa trực tiếp có thể dùng. Hơn nữa còn xuất hiện vô danh công pháp tầng thứ 3 khẩu quyết. Hỏa Long kiếm bên trên cũng nhiều một con rồng văn. Hỏa Long kiếm bên trên lại nhiều một đạo long văn. Dài đến 4 thước trên thân kiếm vốn có 2 đầu nhàn nhạt long văn, giờ phút này lại trở thành 3 đầu. Không liên quan nhau sự tình, thế mà lìa ở cùng nhau. Người nói cái này khiến Giang Dật làm sao không khiếp sợ. Huyền thần đao bị Hỏa Long kiếm thôn phệ, cái này sao có thể. Hỏa Long kiếm chỉ là siêu thánh khí mà thôi, a ngụy thần khí cũng không tính. Lại có thể thôn phệ chân chính thần khí, Giang Dật tựa như nghe được Thiên Phương Dạ Đàm cố sự. Việc này quá kỳ hoặc, thậm chí có chút hoang đường. Nếu như là huyền thần đao thôn phệ Hỏa Long kiếm, việc này ngược lại một điểm không kỳ quái. Hắn nhìn chằm chằm cái kia thanh so huyền thần đao khí hơi thở càng thêm dọa người chiến đao. Cả người đều mộng, thân thể hơi có chút run rẩy. Giống như việc này không phải hư ảo, như vậy chỉ có một điểm có thể nói rõ Hỏa Long kiếm lai lịch phi phàm.

hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, cũng không đi quản phía ngoài y thiền. Đạt được như thế bảo vật không trước tiên luyện hóa, kia là ngớ ngẩn, thứ này giang giật cũng chắc chắn sẽ không để cho người ta. Mặc dù y thiền đối với hắn có ân, hắn cũng sẽ không nhường cho. Hắn kế thừa huyền thần cung, đây là huyền đế lựa chọn, đừng nói tặng người, coi như bị người đoạt, đều là lớn lao sai lầm. Giang giật cũng đã đáp ứng huyền đế, cái này ba kiện đồ vật như bị người đoạt, hắn tự sát tạ tội. Ông, tại giang giật ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa huyền thần cung ngọc phù lúc, toàn bộ huyền thần cung run lên. Tiếp theo tại huyền thần cung bên trong tất cả mọi người cảm giác linh hồn chấn động. Sau đó từng đạo bạch quang lấp lánh, ngoại trừ y thiền Doãn Nhược Băng chiến thiên lôi kiếm vô ảnh bên ngoài. Sở hữu tại huyền thần cung vượt quan người đều bị truyền tống ra ngoài. A, lăng thất kiếm đồ long giả ưng thuật lại bụi mực sáu chiến chân võ bọn người phát hiện bạch quang. Lóe lên, đã đến huyền thần sơn chi đỉnh, phía trước giữa không trung một tòa cự đại cung điện quang mang lấp lánh. Lập tức toàn bộ mặt mũi tràn đầy đắng chát, lưu ly tháp trước đó bị người thu hoạch được, huyền thần cung xuất hiện dị biến, bọn hắn bị truyền tống ra, không cần phải nói huyền thần cung đoạt bảo kết thúc, cái này thiên hạ đệ nhất chí bảo bị người đoạt được. Dầm dầm dầm, cùng lúc đó, toàn bộ huyền thần sơn kịch liệt run lên, giữa sườn núi mây mù vô thanh vô tức tiêu tán, thanh vân trên đường quang mang ảm đạm đi. Phía dưới tất cả mọi người thần thức đều có thể đơn giản phúc tán đi lên. Khóa chặt đỉnh núi huyền thần cung. Hiu hiu hiu, chiến đế thành nội vô số đạo thân ảnh bắn nhanh mà đến. Những người kia khí tức đều đã cường đại đến cực điểm. Còn có mấy đạo khí tức cường đại nhất, vừa mới bắn ra chiến đế thành, liền để huyền thần sơn dưới tất cả mọi người cảm giác được ngạt thở. Chiến đế, Bắc đế, Tà đế, Hiên đế, Doãn đế, Kiếm đế, Thú đế, Âm đế toàn bộ động. Chương 1125, lão tà, đợi chút đi, bảy cái đại đế phân biệt mang theo 10 cái bán thần bắn thẳng đến đỉnh núi. Âm đế cũng mang theo Trần gia đại trưởng lão theo ở phía sau. Bất quá âm đế lần này mang lên trên mũ rộng vành. Con mắt cũng một mực nhắm lại, ngoại nhân nhìn không thấy cái kia song không có con ngươi con mắt. Hiu hiu hiu, dưới núi mấy chục vạn người đằng không mà lên, đương nhiên là có bát đế tại không ai dám lên núi đỉnh đi. Chỉ là quay chung quanh huyền thần sơn, lơ lửng giữa không trung xem náo nhiệt, có thể chứng kiến huyền thần cung bị người đoạt được đại sự như thế. Cũng là một loại vinh hạnh, hơn nữa nhìn bát đế bộ dạng này, rất nhiều người nội tâm âm thầm ngờ vực vô căn cứ. Cái này huyền thần cung đoạt bảo hẳn là còn không có kết thúc. Làm không tốt, 8 cái lão gia hỏa còn muốn đấu một trận. Cái này huyền thần cung cuối cùng rơi vào nhà nào, không ai nói chắc được. A, rất nhiều người ánh mắt quét qua. Nhao nhao kinh ngạc, bởi vì còn có mấy người cũng không có bị truyền tống ra. Đã đoạt bảo kết thúc, vậy trừ được bảo người bên ngoài, những người còn lại hẳn là đều bị truyền tống ra à? Chẳng lẽ lại những người còn lại đều đã chết? Không có đạo lý à? Chiến Thiên Lôi, Y Thiền, Doãn Nhược Băng, Tà Phi, Kiếm Vô Ảnh, đúng rồi, còn có cái kia Lê Thiên đều không có bị truyền tống ra. Nhiều cường giả như vậy không có khả năng đều đã chết à? Đến cùng là ai đạt được huyền thần cung, những người còn lại vì sao không có bị truyền tống ra? Liền là A, Chiến Thiên Lôi cùng Tà Phi là bán thần, không có khả năng chết đi. Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng cũng thực lực kinh thiên. Kiếm Vô Ảnh trên thân bảo vật càng là nhiều đến dọa người. Cái kia Lê Thiên nhất bắt đầu ở Thanh Vân trên đường thế nhưng là đệ nhất A. Làm sao có thể chết đi? Quái sự, chẳng lẽ lại những người còn lại đều vẫn lạc? Không có khả năng. Ngươi xem vượt quan người đều không chết mấy cái, Y Thiền các nàng coi như vượt quan không được, chí ít cũng không chết được, một thân chí bảo làm sao có thể chết? Toàn bộ huyền thần sơn náo nhiệt, chiến đế, kiếm đế, doãn đế ba người đôi mắt tỏa sáng. Chiến Thiên Lôi, Kiếm Vô Ảnh, Doãn Nhược Băng không có ra. Kia chứng minh ba người các nàng đều rất có hy vọng đạt được huyền thần cung. Tà đế khóe mẹ nhưng đều là nhàn nhạt đùa cợt, Tà Phi đều bị răng giật giết. Bằng Chiến Thiên Lôi, Kiếm Vô Ảnh bọn hắn đi huyền thần cung quang mang lóe sáng, mà lại là càng ngày càng sáng. Chiến đế, Bắc đế bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, một cái đều không nhúc nhích. Giờ phút này huyền thần cung đang bị luyện hóa bên trong, lại không xác định là ai đạt được huyền thần cung trước, khẳng định không ai dám động, ai dám cướp đoạt chiến đế, kiếm đế, doãn đế cùng y ra tới bán thần chắc chắn sẽ không làm a. Thời gian từ từ trôi qua, huyền thần cung cũng càng ngày càng sáng. Bên trong uy áp càng ngày càng kinh khủng, những cái kia vượt quan đám người cũng không dám ở trên núi dừng lại. Nhao nhao bay đến ngàn trượng bên ngoài, chỉ có một đám bán thần mới dám đứng tại huyền thần cung trăm trượng bên trong. Sắc trời dần dần tối sầm lại, phía tây một vòng hồng nhật chậm rãi rơi xuống, chiếu rọi đến ngày rưỡi một mảnh đỏ, gió đêm chậm chậm mà đến, thổi đến toàn bộ người áo bào phiêu động, rất là hài lòng, đêm rất sắp tới, một khi vào đêm bầu trời sẽ có cương phong xuất hiện. Huyền thần sơn rất cao, nơi này cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng không có người nào thối lui, cũng không có người nào nói chuyện, khắp nơi một mảnh yên tĩnh. Ông, rốt cục huyền thần cung quang mang lần nữa một thịnh, lần này quang mang tựa như liệt nhật làm người ta không dám chói mắt. Huyền thần cung kịch liệt run lên, bầu trời phong vân tề động, nguyên lực điên cuồng hướng huyền thần cung phía trên hội tụ mà đi. Sau đó một màn hình tượng ngưng giữa không trung, kia là một gian nhà tranh đại môn mở ra, bên trong một cái thanh niên tóc đỏ xếp bằng ngồi dưới đất. Trong tay cầm một khối lập lòe tỏa sáng ngọc phù, hắn đôi mắt giờ phút này vừa mới mở ra, như tinh thần lấp lánh quang mang rất là khiếp người, bên trong cũng ẩn ẩn có lôi điện hiện lên. Thanh niên này xem xét tựu rất là bất phàm. Hoa, toàn trường xôn xao, rất nhanh cái này xôn xao thăng cấp, huyền thần sơn bốn phía như sôi đằng nước nóng vỡ tổ. Cũng không phải là huyền thần cung bị người đoạt được, cũng không phải là thanh niên này khí tức khiếp người, càng không phải là huyền thần cung trên không xuất hiện một màn huyễn tưởng, mà là bởi vì cái này tóc đỏ thiếu niên gương mặt kia. Gương mặt này đối với Đông Hoàng Đại Lục rất nhiều gia tộc tử đệ tới nói cũng không lạ lẫm. Thậm chí có thể nói rất là quen thuộc, năm đó hắn tại tội đảo trở thành họa đế lúc, gương mặt này tự bị truyền khắp lớn nhỏ gia tộc, sau đó hắn huyết tẩy Bắc Đế bốn vực về sau, gương mặt này tức thì bị vô số người ghi khắc tại sâu trong linh hồn. Giang giật, một cái để Đông Hoàng Đại Lục đều bị khuất nhục người. Cửu đế gia tộc đại biểu là Đông Hoàng Đại Lục mặt mũi. Giang giật quạt vũ ra mặt, liền để Đông Hoàng Đại Lục không ngóc đầu lên được, dù sao Giang giật đến tội đảo. Cùng vô tận biển sâu quan hệ mật thiết, huyền thần cung thế mà bị Giang giật luyện hóa, bị hắn đoạt được, cái này khiến ở đây vô số người đều cảm giác da mặt nóng lên. Lập tức đầy mắt lửa giận, Giang giật là thế nào đi vào, vô số người trong đầu cũng hiện lên một cái thật sâu nghi hoặc. Nhiều như vậy bán thần ngay dưới mắt, chiến đế còn ngay tại huyền đế thành, hắn thế mà thần không biết quỷ không hay tiến vào huyền thần cung. Hô hô, tà đế bạo nộ rồi. Khí tức phi thường cuồng bạo, Bắc Đế trong mắt phun lửa, chiến đế thần sắc cũng rất là phức tạp, thú đế, doãn đế, kiếm đế đồng dạng đôi mắt lạnh xuống, chỉ có hiên đế sắc mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì, phản quan âm đế Trần Bằng bay khóe miệng đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bên cạnh hắn Trần gia đại trưởng lão mặt không biểu tình, nhưng trong con người lại che giấu không ngừng vui mừng, huyền thần cung mặc dù không có bị thuật lại bụi đạt được. Bị Giang giật đạt được cũng là không tệ. Bất quá, Trần gia đại trưởng lão cùng âm đế sắc mặt rất nhanh trở nên có chút mất tự nhiên. Bởi vì tà đế cùng Bắc Đế đều lộ ra sát khí ngất trời. Trên thân hai người khí thế không ngừng kéo lên. Rất rõ ràng muốn công kích huyền thần cung. Không tiếc hủy đi cũng muốn đánh giết Giang giật. Ếch, giờ khắc này Giang giật cũng biến sắc. Tại luyện hóa huyền thần cung một khắc này, hắn phát hiện chính mình có thể cảm ứng đạo huyền thần cung bên trong hết thảy. Cũng có thể cảm ứng được huyền thần cung bên ngoài hình tượng. Hắn thấy được nhiều như vậy bán thần, còn cảm nhận được mấy cái cường đại đến có thể khiến người ta run sợ khí tức. Nội tâm hoảng hốt, thế mà tới nhiều như vậy cường giả hắn không biết Bắc Đế chiến đế bọn người. Nhiều như vậy chí cường giả, hắn nhận biết chỉ có tà đế cùng âm đế. Hắn nhìn thấy tà đế cùng Bắc Đế trong tay tỏa ra ánh sáng. Lập tức nói thầm một tiếng không ổn, huyền thần cung hắn luyện hóa. Trong đầu của hắn cũng xuất hiện rất nhiều tin tức, vấn đề là hắn không có thời gian đi tiêu hóa, căn bản không biết như thế nào sử dụng huyền thần cung. Vạn nhất bị mấy cái này chí cường giả đập bể, hắn không chỉ có lỗi với huyền đế, mạng nhỏ mình cũng sẽ khó giữ được. Chờ chút, sở dĩ hắn bản năng quát khẽ một tiếng, không nghĩ tới thanh âm này thông qua ngọc trong tay phù truyền ra ngoài. Vang vọng huyền thần sơn khắp nơi, thanh âm phi thường lớn, cũng rất phiêu miểu. Tựa như huyền đế lúc trước thanh âm, hừ, tà đế căn bản không muốn nghe Giang giật nói nhảm, hắn cũng minh bạch Giang giật trước mắt còn không biết sử dụng huyền thần cung. Giờ phút này là tốt nhất kích phá huyền thần cung giết chết Giang giật thời điểm. Hắn tứ không kiêng sợ xuất thủ, chiến đế bọn người ngược lại là không có động thủ, nhưng nhìn thấy tà đế xuất thủ,

gần trăm vạn người lần nữa chứng kiến một kiện điên cuồng hơn sự tình. Giang Dật ngay trước trăm vạn người mặt, ngay trước vô số bán thần trước mặt, ngay trước các vị đại đế trước mặt, ngay trước Đông Hoàng Đại Lục đệ nhất gia tộc tộc trưởng trước mặt. Đem bọn hắn gia tộc một cái rất có thể trở thành thiếu tộc trưởng tuyệt thế thiên tài tươi sống đạp cho chết, mà lại động tác gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự nghi, không có một tia lượn vòng chỗ trống, thủ đoạn hung tàn tới cực điểm, chiến thiên lôi nửa người đều biến thành thịt nát, hoàn toàn không thành hình. Giờ khắc này dù là Trần gia đại trưởng lão các loại, chờ, một đám bụng dạ cực sâu lão gia hỏa đều dọa cho mộng. Toàn trường cấp thấp võ giả, còn có các gia tộc bọn công tử, phản ứng đầu tiên là chấn kinh, đệ nhị phản ứng là sợ hãi, là Giang Dật điên cuồng sợ hãi, cũng vì sự tình phát triển đến trình độ này sợ hãi. Việc này đã phát triển đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Rất nhiều người đều vụng trộm hướng chiến đế quét tới, sợ hắn trong cơn giận dữ đem toàn trường người đều giết đi. Chiến đế hoàn toàn chính xác nổi giận, hắn lòng dạ rất không tệ, làm chiến gia tộc trường thành phủ nghĩ chênh lệch cũng khó khăn. Nhưng giờ khắc này trong mắt nhưng đều là sát khí, không che giấu chút nào trùng thiên sát khí. Trong tay hắn sáng lên hào quang chói sáng, hiển nhiên chuẩn bị tự mình động thủ, toàn lực động thủ, đem huyền thần cung cấm chế đánh tan, đem Giang Dật xé rách thành mảnh vỡ. Ha ha, Giang Dật như gió xuân ý cười truyền đến, tại tĩnh mịch khắp nơi lộ ra vô cùng đột ngột cùng tà dị. Huyền thần cung bên trên hình tượng, hắn thân thể khẽ động đi đến kiếm vô ảnh phía trước. Ánh mắt lại là nhìn về phía kiếm đế, kiếm vô ảnh không có bị cấm chế ép tới vùi vào trong tầng băng. Hắn một mực không nói gì, nhưng trong ánh mắt đều là oán độc cùng cừu hận, giờ phút này lại là thật sợ, trên mặt đều là sợ hãi cùng cầu xin tha thứ chi sắc. Hắn chỉ có 15 tuổi, còn có vô hạn phát triển tương lai, hắn nhưng là muốn trở thành kiếm hoàng kiếm đế người, làm sao có thể biến thành một đống thịt nhão. Sở dĩ hắn liên thanh quát, Giang Dật, ngươi đừng giết ta, ta về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi là địch, ra ra cứu ta a. Kiếm vô ảnh thanh âm thông qua ngọc phù truyền ra ngoài, vang vọng khắp nơi, không ai cảm thấy kiếm vô ảnh không có cốt khí, hắn dù sao vẫn là người thiếu niên. Đối mặt Giang Dật cái này phát rồ tên điên, đừng nói kiếm vô ảnh, rất nhiều cường giả đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Kiếm vô ảnh, ngươi nói cũng không tính toán. Giang Dật cười nhạt một tiếng, ánh mắt khóa chặt kiếm đế nói, kiếm đế, ta là thật rất muốn cùng nhà ngươi kết giao bằng hữu, cũng không biết ngươi có cho hay không Giang Mỗ mặt mũi này. Chiến đế khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng, kiếm đế biết rõ chiến đế là cho hắn mặt mũi, để hắn trước làm ra quyết định tiếp tục công kích. Sắc mặt hắn âm tình biến ảo, chần chờ bất định, giờ phút này giống như thỏa hiệp, kiếm gia uy danh muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng giống như không thỏa hiệp. Hắn cái này thích nhất tôn tử, kiếm gia 10 vạn năm qua nghịch thiên nhất thiên tài liền muốn biến thành một đống thịt nát. Kiếm vô ảnh, đừng trách ta tâm ngoan, ta không phải là không muốn cùng các ngươi kiếm gia kết giao bằng hữu, là các ngươi kiếm gia không nể mặt ta. Muốn trách thì trách ra ra ngươi đi. Giang Dật u thở dài, nhìn qua kiếm vô ảnh chân sau lại cao cao giơ lên. Kiếm vô ảnh tuyệt vọng chu lớn, ra ra, ra ra, ta không muốn chết a, ra ra cứu ta. Kiếm vô ảnh thanh âm rất bén nhọn, còn hơi có chút run rẩy, rõ ràng sợ hãi tới cực điểm. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt đều khóa chặt kiếm đế, chờ đợi quyết đoán của hắn. Kiếm gia bán thần cường giả cũng đều không biết làm sao lựa chọn. Toàn bộ ngừng thở, trái tim đều ngưng đập. Tốt a, kiếm đế bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nặng nề thở dài. Giang Dật, ngươi thắng, bản đế cam đoan không cùng ngươi là địch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể lại trêu chọc chúng ta gia tộc. Soạt, toàn trường sôi trào, nhìn qua huyền thần cung phía trên to lớn thân ảnh mặt mũi tràn đầy thổn thức. Có thể làm cho cửu đế gia tộc thỏa hiệp, Giang Dật sợ là thiên cổ đến đệ nhất nhân a. Con người của ta có cái cực kỳ tốt ưu điểm, người khác tốt với ta, ta đối tốt với hắn gấp 10. Lão kiếm, ngươi người bạn này ta giao, hôm nào cùng uống trà. Giang Dật buông xuống cước, trên mặt đều là rực rỡ ý cười, vung tay lên một đạo bạch quang bắn xuống bao phủ kiếm vô ảnh. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc truyền tống đến huyền thần cung bên ngoài. A, kiếm vô ảnh con mắt bạch quang lóe lên ra đến bên ngoài. Lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ điên cuồng hướng kiếm đế bay đi. Phía sau lưng đều ướt đẫm, thân thể còn tại run rẩy, bị dọa đến không nhỏ.

giống như răng giật khống chế Huyền Thần Cung bay đi Huyền Đế Thành. Đi Bắc Đế Thành, chẳng lẽ lại bọn hắn đem Huyền Đế Thành cùng Bắc Đế Thành đều cho san thành bình địa? Huyền Đế Thành, Chiến Đế đột nhiên nội tâm khẽ động, bảo hống, toàn bộ hồi trở lại Huyền Đế Thành, để thành nội mở ra đại đế trận. Chỉ là mấy chục hơi thở thời gian, Chiến Gia Thiên Quân võ giả tựu bị đụng chết mấy ngàn. Giống như Chiến Gia con em còn bay loạn, đoán chừng cái này mấy vạn người đều muốn bị răng giật tươi sống nghiền ép mà chết. Huyền Đế Thành nội đại đế trận là năm đó Huyền Đế lưu lại, phi thường cường đại, mà lại Huyền Đế Thành là Huyền Đế năm đó đế đô. Răng giật không có khả năng công kích Huyền Đế Thành a. Các ngươi cũng toàn bộ trà trộn vào Huyền Đế Thành nội. Tà đế, Bắc đế, Thú đế nhau nhau bí mật truyền âm để cho thủ hạ bán thần hướng Huyền Đế Thành phóng đi. Những người này ở lại bên ngoài sẽ toàn bộ bị răng giật đánh giết. Cái này, Doãn đế, Hiên đế, Kiếm đế, Doãn đế bọn người đứng ở một nhanh. Bọn hắn nhìn qua ở giữa không trung bay nhanh Huyền Thần Cung. Nhìn qua từng cỗ bay xuống thi thể, toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Giờ khắc này Kiếm đế cùng Doãn đế đều không hiểu cảm giác. Tựa hồ cùng răng giật làm bằng hữu, so làm địch nhân càng tốt hơn một chút. Chương 1130, người muốn chiến vẫn là muốn cùng răng giật. Hoàn toàn chính xác có lực lượng, hắn lực lượng ngay tại ở Huyền Thần Cung. Chiến đế, Bắc đế đoán không sai, Huyền Thần Cung bên trong năng lượng rất nhiều. Vừa rồi nhiều cường giả như vậy công kích mấy vòng, răng giật phát hiện tồn trữ năng lượng mới tiêu hao một phần ngàn. Coi như bọn hắn ngày đêm không ngừng công kích, cũng muốn mấy tháng. Để răng giật càng thêm tứ không kiên sợ chính là hắn phát hiện Huyền Thần Cung cấm chế quá cường. Đại, một khi đụng chạm Huyền Thần Cung bên ngoài cấm chế sẽ tự động phản vệ. Cấm chế này lực phản vệ độ có bao nhiêu a, cường đại vừa rồi nhiều như vậy bán thần thần thuẫn trong. Nháy mắt bạo liệt đã xác nhận, chí ít thần thần có thể nhẹ nhõm giết chết. Răng giật cũng hoàn toàn chính xác nảy sinh ác độc. Chiến đế, Bắc đế, Tà đế, Thu đế đã không phục, vậy liền làm đến bọn hắn chịu phục. Đương nhiên hắn vẫn là không dám đi công kích Bắc đế, Chiến đế bọn hắn. Ngược lại tận lực tránh đi bọn hắn. Ai biết bọn hắn có cái gì cường đại thần thông, ngắn đã đáp ứng Huyền đế. Tận lực không nên cùng cửu đế gia tộc là địch. Sở dĩ hắn rất thẳng thắn thả kiếm vô ảnh. Bất kể hiềm khích lúc trước cùng kiếm gia bắt tay giảng hòa. Cũng liên tục cùng cảnh cáo bọn hắn không nên cùng chính mình là địch. Nhưng bọn hắn không nghe. Răng giật một mực không phải nhân từ nương tay người. Huyền đế cũng không nói không thể giết người, hắn cũng liền quyết định làm được bọn hắn chịu phục lại nói. Cửu đế gia tộc năng lượng rất khủng bố, như lần này không làm được, khô đến bọn hắn chịu phục, bọn hắn có thể sẽ trăm phương ngàn kế giết chết hắn. Cũng có thể là tụ tập đại quân công kích tội đảo, dẫn phát đại chiến. Răng giật trước đó trong khung nhẫn nhịn rất nhiều lệ khí. Lần này dứt khoát cùng một chỗ phóng xuất ra, dầm dầm dầm. Huyền Thần Sơn khoảng cách Huyền Đế Thành chỉ có trăm dặm lộ trình. Cái này trăm dặm đường lại cùng Hoàng Tuyền lộ, để rất nhiều người mộng đoạn hồn cầu. Chiến gia võ giả nhiều lắm, Huyền Thần Cung tốc độ quá nhanh, mỗi lần va chạm đều có thể nhẹ nhõm đánh giết mấy trăm người. Nhẹ nhõm nghiền ép, chiến gia lần này tới mười mấy cái bán thần, tăng thêm Huyền Đế Thành nội vô số lớn nhỏ gia tộc bán thần tới rất nhiều. Cộng lại ít nhất có trên trăm cái, nhưng có thể chạy trở về không đến một nửa. Còn kia mấy vạn Chiến Gia Thiên Quân quân đội, lại chỉ còn lại không tới 5.000 người. Chiến đế lo lắng răng giật công kích Huyền Đế Thành, công kích mấy lần Huyền Thần Cung phát hiện không cách nào đánh tan. Còn dễ dàng ngộ thương người một nhà sau trước tiên bay trở về thành nội. Tà đế, Thu đế, Bắc đế công kích mấy lần cũng không biết làm sao bây giờ. Ở lại bên ngoài rất có thể bị răng giật công kích. Đến lúc đó đồ sinh xấu hổ cùng khó xử, sở dĩ cũng đi theo chiến đế trở về Huyền Đế Thành. Sắc trời đã tối hẳn xuống tới, vậy còn dư lại mấy chục vạn lớn nhỏ gia tộc võ giả lại không vào thành. Cũng không có rời đi, lại không dám bay lên không trung. Răng giật không có công kích bọn hắn một người, bọn hắn đều rất yên tâm, đều khoảng cách Huyền Đế Thành 20 dặm lẳng lặng đứng thẳng. Muốn nhìn một chút sự tình hội làm sao phát triển, Kiếm đế, Doãn đế, Huyền đế, Âm đế mấy người cũng không có rời đi. Đương nhiên cũng không có vào thành. Bay xuống tại ngoài 10 dặm nhìn xem lóng lánh thất thải quang mang Huyền Đế Thành. Nhìn xem lơ lửng giữa không trung, thành cung đen kịt một màu lại phát ra hắc quang Huyền Đế Cung. Rất nhiều người kỳ thật đứng ở chỗ này nội tâm đều lo lắng bất an. Răng giật là thằng điên, hôm nay điên cuồng như vậy sự tình cũng chú định lưu danh sử xanh. Vạn nhất răng giật phát cuồng loạn giết, rất nhiều người đều muốn vĩnh viễn chết ở đây. Bất quá chính là bởi vì việc này huyên náo quá lớn, mọi người mới không dám rời đi, muốn chứng kiến thoáng cái trận này thịnh sự. Chiến đế, Bắc đế, Thú đế, Tà đế đứng tại trên tường thành. Sau lưng xếp thành một hàng có hơn 100 bán thần. Thành nội bán thần đều tụ tập, để phòng giang giật điên cuồng phía dưới công kích huyền đế thành đại đế trận. Để thành nội mấy ngàn vạn con dân sinh linh đồ thán. Như giang giật thật dám công kích, bọn hắn nhiều người như vậy quán chú nguyên lực vào trong hộ cháo. Liền có thể kiên trì một đoạn thời gian, để chiến gia con em tộc nhân trước tiên truyền tống rời đi. Giang giật, ngươi cái này phát dồ chi đồ, ngươi nhất định vì ngươi hôm nay chuyện làm trả giá đắt. Chiến đế sắc mặt rất bình tĩnh, trong con ngươi lại là che giấu không ngừng nổi giận. Thân là thiên tinh giới đệ nhất gia tộc tộc trưởng, thân là đông hoàng đại lục tối cường mấy người. Hắn vốn là cao cao tại thượng đế vương, hôm nay lại bị người hung hăng quạt mấy bàn tay, còn không cách nào hoàn thủ. Nội tâm của hắn biệt khuất cùng nổi giận có thể nghĩ. Ha ha, giang giật nhàn nhạt tiếng cười truyền đến. Huyền thần cung trên không phong vân tề động, một đạo to lớn hư ảnh ngưng tụ mà ra, hư ảnh trọn vẹn cao tới đến 30 trượng, tựa như một cái thần đề, trên mặt hắn đều là làm người ta như mộc xuân phong nụ cười. Nhưng nụ cười này lại làm cho tất cả mọi người cảm giác được nội tâm run lên. Tựa như đây mới thật sự là ác ma mỉm cười, hắn cái này hư ảnh là dùng huyền đế cung cấm chế ngưng tụ mà ra. Bất quá cũng rất là chân thực, ngoại trừ lớn gấp trăm lần bên ngoài không có gì khác nhau. Khuôn mặt như đao, tóc cẩu ây múa, một bộ thanh bào phía dưới thân thể hơi có vẻ suy nhược. Nhìn giống như một cái yếu đuối thư sinh, ánh mắt của hắn nhìn xuống phía dưới chiến đế bọn người. Tiếp lấy lại tại trên tường thành mấy chục vạn chiến gia võ giả trên mặt đảo qua. Cuối cùng rơi vào chiến đế trên mặt, mở miệng nói, chiến đế, ngoài thành mấy chục vạn người có thể làm chứng, ta không phải là không có cho ngươi cơ hội, chiến thiên lôi muốn giết ta. Ta đều có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước cùng các ngươi chiến gia làm bằng hữu. Nhưng ngươi xem thường ta giang giật, khinh thường cùng ta tiểu nhân vật này kết giao bằng hữu. Ta có biện pháp nào đã không phải bằng hữu, vậy chỉ có thể là địch nhân. Đối đãi địch nhân các ngươi cũng không hiểu ý từ nương tay a, cái này rất công bằng. Phi, chiến đế phun ra một miếng nước bọt, cười lạnh nói, ngươi là tội đảo gian tế, ngươi là yêu tộc minh hữu, ngươi là nhân loại phản đồ. Ngươi có tư cách gì cùng chúng ta chiến gia làm bằng hữu, tà ác vĩnh viễn không chiến thắng được. Chính nghĩa, nhân tộc vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Ngươi cái này nhân tộc phản đồ cũng nhất định diệt vong. Ha ha ha, giang giật cười ha hà, thanh âm đánh vỡ cửu thiên. Hắn mặt mũi tràn đầy đùa cợt, cười trọn vẹn 10 hơi thời gian mới nói ra. Chiến đế, ngươi sở lấy lương tâm của ngươi hỏi một chút chính mình. Ngươi nói lời này đỏ mặt sao? Ngươi bất quá chỉ là không bỏ xuống được mặt mũi. Bất quá chỉ là muốn lấy được huyền thần cung cùng hai kiện thần khí thôi. Nói đến như vậy mì nước đường hoàng, chính khí lăng nhiên làm gì các ngươi chiến gia làm bẩn sự tình còn thiếu ta giang giật. Mặc dù từng tiến vào tội đảo, mặc dù cùng Ngao Lư quan hệ không tệ, nhưng ta tự hỏi không có giết qua một cái bình dân, không có lạm sát kẻ vô tội, càng không có thay yêu tộc tàn sát nhân tộc đồng bào. Huyền đế những người nào hắn đồ vật sẽ cho một cái nhân tộc phản đồ kế thừa hắn thiết chí nhiều như vậy khảo nghiệm, ngươi hỏi vấn kiếm vô ảnh, hỏi một chút vượt quan tất cả mọi người. Huyền đế khảo nghiệm là cái gì? Thiên tư, tuổi tác, phẩm hạnh, bất kỳ cái gì đồng dạng không được đều không thể đạt được hắn truyền thừa. Ý của ngươi là đang chất vấn huyền đế ánh mắt, vẫn là nói huyền thần chuẩn bị cùng yêu tộc cấu kết, hủy diệt nhân tộc? A, giang giật rất lớn, có thể xuyên thấu qua huyền thần cung đại đế trận vang vọng toàn thành. Hắn cũng rất có sức thuyết phục. Huyền đế là nhân tộc thủ hộ thần, hắn thực lực tuyệt đỉnh, trí tuệ thông thiên, nhìn hết tầm mắt thiên cơ. Hắn đã đem huyền thần cung truyền cho giang giật, tự nhiên có đạo lý của hắn. Ít nhất, giang giật đạt được huyền đế tán thành, có thể làm cho huyền đế công nhận người. Phẩm hạnh thật sẽ rất chênh lệch sao? Kỳ thật những này nói nhảm ta bản ý cũng không muốn nói. Ta đã đáp ứng huyền đế, có thể cùng các ngươi sống chung hòa bình, tự tận lực không nên cùng các ngươi là địch. Giang giật ánh mắt trở nên lăng lệ, hư ảnh khí thế cũng biến thành bàng bạc. Hắn quát khẽ nói, cuối cùng hỏi ngươi một câu. Chiến đế, ngươi muốn chiến vẫn là muốn cùng? Nếu muốn chiến, ta cam đoan thời gian một nén nhang, để các ngươi chiến đế lâu đài san thành bình địa. P.S. Có cái xã giao, nhất định phải đi, từ chối không được. Sở dĩ còn có một chương có thể sẽ muộn một chút. Tận lực 12 giờ trước càng, chờ không bằng có thể chơi sáng xem. Gần nhất mấy ngày thời gian đổi mới bất định, Thanh Minh sau hội cố định thời gian, ổn định lại. Chương 1131, gánh vác một thế bêu danh chiến đế lâu đài tại Huyền Đế Thành Bắc. Hơn phân nửa thành Bắc đều là chiến đế lâu đài phạm vi. Bên trong tòa thành săn sát, không nhìn thấy cuối cùng, ở chiến gia toàn bộ tộc nhân, khoảng chừng 100 vạn người, chiến gia không có khống chế đại vực, chỉ có Huyền Đế Thành một tòa thành trì. Sở dĩ các mạch tộc nhân gần như đều ở cùng một chỗ, tăng thêm bọn hạ nhân, có 100 vạn người cũng rất bình thường. Giang Dật lời nói rất chân thành, nhưng cũng rất ngông cuồng. Nếu là lúc trước nói như vậy, tất cả mọi người hội khịt mũi coi thường. Nhưng kinh lịch sự tình vừa rồi, rất nhiều người lại không cảm giác Giang Dật cuồng vọng. Hắn có cái này lực lượng, có cái này tiền vốn. Đương nhiên, rất nhiều người hay là không tin tưởng Giang Dật có thể tại một nén nhang bên trong hủy đi Huyền Đế ngoài thành đại đế trận. Đại trận này thế nhưng là Huyền Đế tự mình bố trí. Dị thường kinh khủng, coi như Bắc Đế mang theo một đám bán thần đoán chừng oanh mấy tháng. Chiến đế liền là những người này một cái. Hắn phi thường tinh tường đại đế trận lực phòng ngự. Sở dĩ Giang Dật nghe vào hắn trong tay không có nửa điểm chân thành. Ngược lại cảm giác tại nhục nhã hắn. Thân là Đông Hoàng đại lục tối cường ba người, chiến đế chưa bao giờ thỏa hiệp qua, giờ phút này ngay trước nhiều người như vậy mặt thỏa hiệp. Hắn về sau còn thế nào nhấc nổi đầu? Hừ, chiến đế cười nhạo, hắn đôi mắt nhất chuyển, ngạo nghễ nói ra, Giang Dật, nếu là ngươi một nén nhang bên trong có thể hủy đi ta chiến đế lâu đài, bản đế tựu triệt để đối ngươi chịu phục, ngươi muốn thế nào đều được, giống như ngươi hủy không được, lại nên làm như thế nào? Ha ha ha, Giang Dật cười ha hả, lạnh lùng nói ra, chiến đế ngươi phải hiểu rõ, ta không có tâm tình cùng ngươi đánh cược cái gì, ngươi cũng đừng hòng kích ta, ta chỉ có một cách hỏi ngươi chiến vẫn là cùng cho một câu thống khoái nói đi. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, chiến đế tranh phong tương đối quát khẽ nói, bản đế hy vọng ngươi không nên hối hận hôm nay quyết định. Chiến đế nửa câu sau lời còn chưa nói hết, Giang Dật tại Huyền Thần cung phía trên hư ảnh đột nhiên biến mất. Tiếp lấy Huyền Thần khải kịch liệt chấn động, sau đó để chiến đế cùng chiến gia cường giả khiếp sợ một màn phát sinh. Ông, Huyền Thần cung tản mát ra vạn trượng hắc quang, bốn phía không gian xuất hiện từng cái khe hở. Sau đó Huyền Thần cung trên không xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Huyền Thần cung bay vào biến mất không thấy. Ngồi rồi, chiến đế sắc mặt kịch biến, bạo hống, sở hữu chiến gia con em nghe lệnh, toàn bộ rời đi chiến đế lâu đài. Xoạt, chiến đế thanh âm rất lớn, toàn bộ Huyền Đế thành vỡ tổ. Chiến đế lâu đài bên trong rất nhiều tòa thành vô số người như châu chấu bay vụt mà tới. Có nam có nữ trẻ có già có, còn có rất nhiều chiến gia quân đội. Cũng có vô số chiến gia hạ nhân người hầu, các nàng cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm giác được chấn kinh cùng sợ hãi. Cái này Huyền Thần cung còn có thể độn thiên. Doãn đế cùng Kiếm đế liếc nhau, sắc mặt dây lát biến, nội tâm kinh hãi. Hiên đế lại cười nhạt một cái nói, các ngươi quên mỗi lần ngàn năm Huyền Thần cung đều sẽ xuất hiện. Đoạt bảo kết thúc sau Huyền Thần cung lại biến mất thời gian ngàn năm căn bản không ai tìm được. Còn có Huyền Thần cung không thể độn thiên. Giang Dật độn thiên thần kỹ lại thế nào tới? Đúng a, Doãn đế Kiếm đế cùng một đám người bừng tỉnh đại ngộ. Doãn đế cùng Kiếm đế cũng âm thầm may mắn hai người mới vừa rồi không có xúc động, giống như cùng Giang Dật là địch, chỉ sợ bọn họ Doãn đế thành cùng Kiếm đế thành đều sẽ bị san thành bình địa. Huyền Thần cung có thể độn thiên, còn có khủng bố như thế cấm chế phòng ngự, đó căn bản là vô địch tồn tại, ai cũng không thể kích phá Huyền Thần cung. Cũng không ai có thể giết chết Giang Dật. Ông, bên này trong lúc nói chuyện, Huyền Đế thành giữa không trung rung động kịch liệt, tiếp lấy không gian vỡ ra từng cái khe hở. Cuối cùng xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, Huyền Thần cung theo lỗ thủng bên trong bay ra, Giang Dật căn bản không cần đánh tan đại đế trận, trực tiếp độn thiên mà vào, vù vù, hắn cũng không có chút gì do dự, chiến đế đã muốn chiến, hắn liền chuẩn bị triệt để đem chiến đế thu phục, đem chiến gia làm hỏng. Để chiến gia cũng không dám lại cùng hắn đối nghịch, đều đã vạch mặt, vậy liền không có bất kỳ cái gì thể diện có thể thấy được. Giết lại nói, Huyền Đế cung hóa thành một đạo hắc quang bắn nhanh mà đi. Mục tiêu là toàn thành bạch giáp chiến gia đại quân, Giang Dật muốn huyết tẩy chiến gia, phàm là chiến gia quân đội cường giả, hắn đều muốn chém tận giết tuyệt. Phanh phanh phanh, phía trước giữa không trung đứng đấy mấy ngàn chiến gia đại quân. Huyền Thần Cung như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay đi, nhẹ nhõm sắp tới ngàn người tươi sống đụng thành thịt nát. Huyền Thần Cung không có một tia dừng lại, nơi đó có chiến gia cường giả quân đội tự hướng nơi đó bay. Một đường bay qua đầy trời thi thể đập xuống, tiên huyết bay lả tả, tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ âm thanh, bối rối âm thanh, tiểu hài tiếng khóc, liên tiếp, bên tai không dứt, toàn thành con dân, chiến gia nữ quyến giả yếu người hầu nghe toàn bộ đi quảng trường đợi. Ta giằng giật chưa từng loạn giết vô tội, ta hôm nay chỉ diệt chiến gia võ giả, ai dám cùng chiến gia võ giả đứng chung một chỗ, chết đừng trách ta, giằng giật băng lãnh như ác ma thanh âm vang lên. Điều này cũng làm cho loạn thành một bầy huyền đế thành thoáng cái an định mấy phần. Rất nhiều lúc đầu điên cuồng hướng truyền tống trận phóng đi. Muốn chạy trốn huyền đế thành con dân cũng không dám động. Thành nội các đại gia tộc nhau nhau hạ lệnh, để con em nhà mình đừng lộn xộn, nếu không sẽ lại càng dễ bị mộ sát. Giằng giật, dừng tay, dừng tay, chiến đế triệt để không thể bảo trì trấn định, tức hổn hển giống to. Một người vô luận lòng dạ lại sâu, vô luận địa vị lại cao hơn. Tại trơ mắt nhìn xem cửa nát nhà tan, vô số tự gia tộc người chết tại trước mặt, chính mình lại thúc thủ vô sách lúc đều sẽ hoảng sợ. Đều sẽ luống cuống, hắn thực lực rất mạnh, Đông Hoàng Đại Lục xếp hạng trước ba, nhưng chỉ có một thân thực lực, chỉ có đầy trong đầu kế sách lại không có đất dụng võ. Thành nội khắp nơi đều là người, hắn kích không phá huyền đế cung, ngược lại công kích hội tăng thêm thương vong, giết chết người một nhà, chiến đế gầm thét. Giằng giật ngoảnh mặt làm ngơ, Huyền Thần Cung hóa thành một đạo hắc quang, uyển như tử thần liêm đao nhanh chóng thu gặt lấy chiến gia quân đội cường giả sinh mệnh. Chỉ cần nơi đó có người mặc bạch giáp chiến gia võ giả cường giả. Huyền Thần Cung tự hướng bên kia đụng, dầm dầm dầm, chiến gia rất nhiều tòa thành cũng bị Huyền Thần Cung sinh sinh đạp nát. Cũng may chiến gia người già trẻ em người hầu đều rất nghe lời. Toàn bộ hướng quảng trường bay đi, cũng không có người già trẻ em chết đi. Ai cũng sợ chết, có thể không chết, các nàng tự nhiên không muốn chết. 5.000, 1.000, 1.000 năm, vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, chiến gia võ giả tựu bị đụng chết ít nhất 1.000.000 người. Chiến gia võ giả nhiều lắm, ít nhất có mấy chục vạn, rất nhiều chiến gia con em ngược lại là rất thông minh. Trước tiên thoát khỏi chiến gia màu trắng chiến giáp, xông vào phía dưới đường đi trong hẻm nhỏ tránh thoát giằng giật truy sát. Bất quá còn có rất nhiều chiến gia con em rất có cốt khí. Bọn hắn một bên ở giữa không trung bỏ trốn, một bên điên cuồng công kích Huyền Thần Cung, ý đồ đem Huyền Thần Cung đánh nổ, đem giằng giật toái chết vạn đoạn. Giằng giật, đừng giết. Chiến đế thống khổ nhắm mắt lại hét lớn một tiếng, thở dài, ngươi thắng, bản đế nhận thua, về sau tuyệt không cùng ngươi là địch, ngươi dừng tay đi, ha ha ha. Huyền Thần Cung một trận, giằng giật tiếng cười to vang lên. Tiếp lấy thanh âm hắn cấp tốc trở nên lạnh, đùa cợt nói ra, đến muộn, chiến đế, cơ hội cho ngươi, ngươi nhưng không có chân quý, bất luận kẻ nào phạm sai lầm, đều phải trả giá thật lớn, các ngươi chiến gia toàn bộ võ giả đều muốn thay sai lầm của ngươi tính tiền. Vù vù, Huyền Thần Cung hóa thành một đạo hắc ảnh bắn nhanh mà đi, tiếp tục đuổi giết chiến gia con em, không có một tia dừng lại, giằng giật cho chiến đế hai lần cơ hội, nhưng hắn lại không chân quý. Còn một lòng muốn giết chết chính mình cướp đoạt Huyền Thần Cung Huyền Thần Đao Huyền Thần Khải. Hắn chưa từng là một cái nhân từ nương tay người, đã không chiếm được người trong thiên hạ tôn kính cùng yêu thích. Vậy liền, để toàn bộ người trong thiên hạ đều e ngại hắn đi. Một thế này bêu danh hắn chuẩn bị cõng. PS, chương 4 đến, nghỉ ngơi 2 ngày, Tết Thanh Minh sau lại bộc phát, chư vị nguyệt phiếu lại thứ 3, nếu không làm đệ nhất đi lực chiến đấu của các ngươi cùng lực bền bỉ. Lão yêu nhất hướng phi thường thưởng thức. Chương 1132, lão chiến, giằng giật, chiến đế hổ khu run lên, cắn răng nghiến lợi giống giận, trên mặt hắn cũng là đều hối hận, vì mình sai lầm quyết định hối hận. Bất quá, hắn phi thường tinh tường một điểm, giằng giật người này giết chóc quả quyết, tim rắn như thép, hôm nay chi cục không cách nào vãn hồi. Hắn chỉ có đầy mắt thống khổ giống to, mở ra đại đế trận, toàn bộ riêng phần mình rút lui. Giằng giật, nếu như ngươi là cái nam nhân, tự hướng ta đến, hưu, chiến đế giống xong, thân thể hướng Huyền Thần Cung đuổi theo, hắn chuẩn bị liều mạng công kích Huyền Thần Cung, coi như kích bất phá hắn cũng muốn ngăn cản giằng giật đồ sát. Hắn cũng chuẩn bị chết tại Huyền Đế Thành, đều cửa nát nhà tan, hắn không mặt mũi đào tẩu, một lòng cùng Huyền Đế Thành chết theo, Đáng tiếc Giang Dật căn bản không cho hắn cơ hội. Huyền thần cung hóa thành ác ma hắc quang, căn bản không cùng chiến đế dây dưa, tiếp tục đồ sát chiến gia con em. Huyền đế trên thành uổng phí lướt tới một trận huyết vụ, làm người ta buồn nôn, mùi máu tươi cũng tràn ngập cả tòa thành trì. Ông, đại đế trận mở ra, rất nhiều chiến gia con em hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Bắc đế đôi mắt băng lãnh liếc mấy cái, vung tay lên mang theo bản thân còn lại mấy cái bán thần hướng nơi xa bay đi. Tà đế cùng thú đế liếc nhau, tà đế truyền âm nói, võ thương, việc này cứ tính như thế Giang Dật san bằng huyền đế thành. Đằng sau nhưng chính là ngươi Bắc đế thành, của ta tà đế thành. Hừ hừ, Bắc đế ở phía xa dừng lại thân hình, cười lạnh truyền âm nói, chỉ cần Giang Dật dám đến ta Bắc đế thành, bản đế để hắn có đến mà không có về. Yên tâm, Giang Dật nhảy nhót không được bao lâu, quay đầu ta hội đưa tin cho các ngươi, đều rút lui đi, lưu tại cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rút lui, tà đế cùng thú đế nhẹ gật đầu quát khẽ một tiếng. Lưu tại cái này xác thực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngoại trừ mất mặt vẫn là mất mặt, huyền thần cung có thể độn thiên, nếu như không có thủ đoạn đặc thù ai cũng không phá được huyền thần cung. Càng giết không chết Giang Dật, lưu lại chỉ có thể chịu nhục. Bắc đế, tà đế, thú đế dẫn người phân biệt hướng nơi xa chạy như điên. Giang Dật ngược lại là không có ngăn cản. Bắc đế, tà đế, thú đế tốc độ rất nhanh, hắn đuổi không kịp. Điểm trọng yếu nhất Giang Dật phát hiện một vấn đề. Huyền thần cung cấm chế phá vỡ lục tinh bán thần thần thuẫn rất đơn giản, nhưng thất tinh bán thần lại có chút nho nhỏ độ khó. Bát tinh cường giả Giang Dật đều không có nếm thử, giống như đụng bất phá, liền sẽ để người nhô ra hư thực. Giờ phút này không đi công kích tám cửu tinh cường giả, ngược lại sẽ cho người ta một loại sâu xa khó hiểu cảm giác. Hiu hiu hiu, khắp thiên đều là bóng người, chiến ra mấy chục vạn võ giả bốn phía chạy trốn. Nhưng rất nhiều người bay khỏi huyền đế ngoài thành nhưng lại không biết đi đâu, chiến gia chỉ có một tòa thành trì, không có bất kỳ cái gì địa bàn. Huyền đế thành giống như bị hủy, thiên địa chi đại, chiến gia con em lại nơi đâu đi? An thơ đường đường cửu đế gia tộc tử đệ, nhất cường đại gia tộc, giống như chó lưu lãng tứ xứ, vậy còn không như chết đi. Cửu đế gia tộc tử đệ trong khung ngạo khí cùng tôn nghiêm, để bọn hắn không bỏ xuống được mặt mũi, cũng không nỡ rời đi. Sở dĩ rất nhiều người đều lựa chọn tiềm phục tại huyền đế thành bốn phía, chờ đợi lấy kỳ tích phát sinh. Kỳ tích không có phát sinh, đồ sát vẫn còn tiếp tục. Bất quá nửa nén nhang về sau, thiên địa ngược lại là phát sinh dị tượng. Dầm dầm dầm, trên bầu trời đột nhiên gió nổi lên vân dũng. Bốn phương tám hướng thiên địa nguyên lực điên cuồng hướng huyền đế trên thành uổng phí hội tụ. Tiếp lấy cửu thiên chi thượng ba viên tinh thần sáng lên, ba đạo thần quang bắn thẳng đến mà xuống, chui vào chiến đế lâu đài bên trong một tòa lâu đài nhỏ bên trong. Ách, có gia tộc tử đệ tại lúc này đột phá bán thần. Chiến đế cuồng bay thân hình dừng lại, rất nhiều chiến gia cường giả cũng đầy mặt ngạc nhiên. Có người đột phá bán thần đây vốn là cực kỳ tốt sự tình. Đáng tiếc là lúc này, coi như đột phá bán thần cũng là chết. Cái này con em đột phá quá không phải thời điểm. Hiu, tòa thành nhỏ kia lâu đài bên trong một đạo hắc ảnh bay vụt mà lên. Một tên thanh niên xông lên giữa không trung, hắn khuôn mặt rất là khôi ngô, đáng tiếc làn da đen một chút, hắn hiển nhiên vừa rồi tại bế quan căn bản không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Giờ phút này nghe được toàn thành tiếng huyên náo mới bay đi. Lại là hắn, chiến đế trong mắt lại là khẽ giật mình, bên cạnh hắn một tên bán thần bản năng hoảng sợ nói. Chi này mạch con em tốt nghịch thiên tư chất, thế mà khi lấy được chiến hồn chỉ tẩy lễ về sau, vẻn vẹn thời gian 2 năm đã đột phá bán thần, thiên tư này so thiên lôi còn kinh khủng hơn. Tộc trưởng nhanh để hắn đào tẩu, đây chính là gia tộc tương lai hy vọng a. Chiến đế cũng đôi mắt phát sáng lên, nhìn chằm chằm kia hắc thanh niên truyền âm nói, tiểu tử, lập tức hướng phía nam rút lui, đi phía nam bên ngoài vạn dặm phúc thôn, người nhớ kỹ vô luận như ca đều muốn sống sót, hảo hảo tu luyện, giữ lại hữu dụng thân thể, về sau phục hưng chúng ta chiến gia. Chiến đế truyền âm vừa mới truyền đi, một bên khác huyền thần cung lại đột nhiên lượn quanh một cái đường cong, hướng thanh niên kia đột nhiên bay đi. Chiến đế cùng phân tán bốn phía những cái kia bán thần lập tức sắc mặt đại biến. Chiến đế bạo hống, ngăn lại Giang Dật, tiểu tử, mau trốn, Giang Dật, thanh niên hổ khu một trận, đầy mắt chấn kinh, hắn không chỉ có không có trốn, ngược lại đầy mắt kinh nghi hướng huyền thần cung nhìn lại. Mà huyền thần cung bay đến nửa đường cũng ngừng lại. Quang mang chấn động, một đạo to lớn hư ảnh ở giữa không trung ngưng tụ. Giang Dật mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn qua Hắc thanh niên nói: "Vô Song đại ca, mấy năm không thấy, không nghĩ tới chúng ta dưới loại tình huống này gặp mặt." Vô Song đại ca nhanh chóng hướng Huyền Thần cung bay đi, Chiến Đế bọn người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chi này mạch con em giống như hoàn toàn chính xác gọi Chiến Vô Song Giang Dật, thế mà để hắn Vô Song. Đại ca, cái này Hắc thanh niên liền là Chiến Vô Song. Hắn nhìn Giang Dật vài lần, sau đó lại nhìn xem toàn thành tàn thi, nhìn xem Chiến Đế cùng Chiến gia các đại nhân vật, tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn cũng cười khổ nói ra: "Giang Dật, ngươi là lẫn vào càng ngày càng tốt, thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy, Chiến gia cùng ngươi có cái gì ân oán nể tình ta? Việc này có thể hay không như vậy coi như thôi." A, vô số Chiến gia con em nhãn tình sáng lên, Chiến Đế mấy người cũng con ngươi có chút co rụt lại. Đột nhiên hướng Giang Dật nhìn lại, Giang Dật người này phát rồ, giết chóc quả quyết, nổi điên Thiên Vương lão tử đều không ngăn cản được, Chiến Vô Song một câu liền có thể ngăn cản hắn tiếp tục hành hung. Ha ha, Giang Dật cười nhạt một tiếng, nói một câu để toàn thành đều chấn kinh ngạc, đã Chiến gia là Vô Song đại ca bản tộc, chuyện hôm nay liền là hiểu lầm, Vô Song đại ca thật có lỗi, ta là thật không biết việc này. Lão Chiến a, ngươi cũng không nói sớm, ngươi xem đại thủy vọt lên miếu Long Vương, người một nhà đánh người mình đi, dạng này, Lão Chiến ngươi mở điều kiện, ta đền bù các ngươi một chút ra tổn thất, việc này làm cho không lạ có ý tốt. Toàn trường tĩnh mịch, rất nhiều người nhao nhao liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, phía ngoài Doãn Đế Kiếm Đế mấy người cũng một bộ ngu xuẩn biểu lộ. Giang Dật cái này trở mặt biến đổi quá nhanh đi, mới vừa rồi còn truy sát đến Chiến gia con em kêu trời trách đất, giết đến toàn thành núi thây biển máu, bởi vì một người một câu, thoáng cái, Lão Chiến đều quát lên, còn muốn cho Chiến gia bồi thường. Chiến Vô Song đắng chát cười một tiếng, bất quá nội tâm ngược lại là cũng không có quá nhiều để ý. Trong lòng hắn Giang Dật người huynh đệ này, so Chiến gia cái này bản tộc hơi trọng yếu hơn, Giang Dật có thể như thế cho hắn mặt mũi, hắn đã rất cảm kích, đối với Chiến gia hắn cũng không có tình cảm, thậm chí giống như Giang Dật cứng ngắc lấy muốn cùng Chiến gia là địch. Hắn cũng rất có thể cùng Giang Dật đứng tại trên một đường thẳng, cùng một chỗ đối kháng Chiến gia. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía Chiến Đế nói: "Tộc trưởng, đã Giang Dật biết rõ sai, tự cho hắn một cái cơ hội đi, ta đại biểu Chiến gia cùng hắn đi nói chuyện bồi thường công việc." Giang Dật cũng nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười nói: "Đúng vậy a, Lão Chiến, người trẻ tuổi nha, ai có thể không đáng điểm sai ngươi lão tựu cho cái cơ hội. Chúng ta bắt tay giảng hòa vừa vặn rất tốt, ta cam đoan để các ngươi ra hài lòng a." Đều là bằng hữu, đánh tới đánh lui tổn thương hòa khí.